Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Ở trong thần cửu chờ mong, ở trong tất cả mọi người chờ mong, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đứng dậy, chậm rãi đi ra phía trước, từ trong tay thần cửu lấy ra thần tinh. Thần tinh vào tay ấm áp, như là một khối đá cuội được nước nóng xối qua. Dựa theo thần cửu truyền thụ cho thần thuật, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức chi lực thần cấp khẽ nhúc nhích, rót vào trong thần tinh. Theo thần tinh làm lớn ra phạm vi linh thức hắn hưởng ứng, tăng cường thuộc tính đặc thù nào đó, đối với mặt đất phía dưới mặt trăng sản sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều kim quang lóng lánh. Kim quang như là mưa từ dưới nền đất phổ ra hợp lại bay về phía thần tinh trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Phải biết rằng lúc trước vô luận là ai thử nghiệm ngưng tụ ra thần quang lạc ấn, đều chỉ có thể ngưng tụ ra một chút ít kim quang mà thôi, đâu có thể nào hình thành hoàn mang lớn như vậy. Mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần có thể sẽ ngưng tụ ra lượng lớn thần quang, bọn hắn nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì là ngưng tụ thần quang lạc ấn coi trọng nhất đúng là cường độ linh thức, không ai sẽ cảm giác linh thức chi lực mình mạnh mẽ hơn so với Bắc Nguyệt Thương Thần. Chẳng qua là, ngưng tụ ra nhiều thần quang như vậy, thân thể của hắn chịu đựng được sao? Mọi người đều biết Bắc Nguyệt Thương Thần đến từ Lam vực, tu luyện là nguyên tố chi lực, hơn nữa là hắc ám nguyên tố không am hiểu tăng cường tố chất thân thể. Nếu như hắn cưỡng ép ngưng tụ nhiều thần quang như vậy, đại khái tỷ lệ một giây sau thân thể của hắn sẽ bị thần quang hóa thành tro bụi. Bất quá mọi người tin tưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần trải qua gian khổ tạo thành liên minh chư hải chư vực không phải là một người ngu ngốc, hắn khả năng là có biện pháp. Lúc ngưng tụ thần quang lạc ấn, nhiệt độ cao cùng một loại cảm giác chịu đến uy hiếp tử vong từ trong lòng bay lên, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không vì thế mà thay đổi. Giữa vô thanh vô tức, Ngôn Linh Chi Thư phù hiện tại trước mắt hắn. Ở thời khắc Ngôn Linh Chi Thư xuất hiện đó, tất cả mọi người không có phản ứng, duy chỉ có thần cửu nở nụ cười. Hắc ám nguyên tố chi lực dũng động, Ngôn Linh Chi lực phát động, từng đầu đường vân đột ngột mà xuất hiện ở tầng ngoài làn da Bắc Nguyệt Thương Thần. Nếu như lúc này những người khác có thể nhìn thấy làn da ở dưới y phục Bắc Nguyệt Thương Thần thì có thể nhận ra, cái đó và vừa rồi một gã hùng thú nhân đến từ thú vực phát ra đường vân để phòng ngự là giống nhau như đúc. Cái đường vân này là bí thuật hùng thú nhân tộc, có thể tăng cường năng lực phòng ngự thân thể. Rồi sau đó cốt cách Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu chấn động lên, tựa hồ đã có biến hóa rất nhỏ nào đó. Bên ngoài thân thể hắn hiển hiện một tầng lại một tầng làn da trong suốt, đó là năng lực thân thể cường đại của một thiên tài cấp 9 lúc nãy, được Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng lực lượng Ngôn Linh Chi Thư hoàn toàn phục chế ra. Chỉ cần hắn hắc ám nguyên tố chi lực không dứt, là hắn có thể liên tục duy trì. Ở hiện trường ngoại trừ thần cửu ra, tất cả mọi người xem ra Bắc Nguyệt Thương Thần cái gì cũng không có làm, nhưng trên thực tế Bắc Nguyệt Thương Thần đã dùng hết toàn lực. Bên ngoài thân hắn hiện tại chừng mấy chục tầng phòng ngự cực mỏng. Dưới loại tình huống này, ngưng tụ thần quang lạc ấn cuối cùng đã tới tâm bàn tay phải Bắc Nguyệt Thương Thần. Một cái quang đoàn màu vàng nhạt hình thành, kim quang tuôn ra, quang đoàn màu vàng nhạt biến thành quang đoàn màu vàng, nhưng chưa lại biến lớn. Màu vàng càng ngày càng đậm, kích thước thủy chung như một, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong cái quang đoàn này năng lượng đang tăng vọt. Hả, hắn như thế nào không có việc gì? Mọi người liên tục đang quan sát thần quang lạc ấn, đồng thời cũng đang quan sát Bắc Nguyệt Thương Thần, phát hiện hắn thần sắc không thay đổi, bên ngoài thân thay đổi thành màu vàng nhạt, không có bốc lên khói xanh. Chẳng qua là mơ hồ có thể phát giác được xung quanh thân thể của hắn có năng lượng khác thường đang chấn động. Lúc này bọn hắn nhớ tới lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần dùng năng lượng không màu vô hình tạo nên thuyền, trong nội tâm lập tức khiếp sợ. Bọn hắn vừa rồi cũng riêng phần mình vận dụng thủ đoạn, không chỉ là đem thân thể đi ngạnh kháng thần quang, nhưng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Dựa theo tốc độ Bắc Nguyệt Thương Thần tiêu hao năng lượng đến xem, hắn hiện tại sẽ rất nhanh kiệt lực. Coi như là hắn thời khắc đều đang khôi phục, cũng không căng được quá lâu. Lúc này thần cửu lại khẽ gật đầu, lộ ra từng cái mỉm cười hài lòng. Vừa rồi tất cả mọi người đang quan sát, nhưng chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát được chân tướng. Thần quang lạc ấn này dùng thân thể trở thành điểm dừng lại, sau đó biểu hiện nơi tay, Bắc Nguyệt Thương Thần lăng không biến ra mấy chục tầng ngoài thân thể, dùng bọn chúng để lưu lại thần quang lạc ấn, kỳ thật sẽ không quá tiêu hao nguyên tố chi lực, bởi vì hắn căn bản không có dùng làn da đi chống cự những cái thần quang kia, mà là dung nạp, coi như là đốt thành màu vàng thì thế nào, lại tổn thương không đến hắn. Hơn nữa hắn linh thức cường đại, thủy chung đem thần quang lạc ấn áp chế nơi trường tâm, khiến nó uy năng càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn là lần đầu tiên ngưng tụ thần quang lạc ấn, hắn cũng đã vượt qua không ít thiên tài cấp 9 thần tộc. Không hổ là người Thất Thần Châu chọn chúng, thần cửu nhớ tới hình ảnh lúc trước Thất Thần Châu ngăn cản thần tinh phủ xuống, trong lòng có chút cảm khái. Một lát sau, trưởng tâm Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn chỉ có một đoàn thần quang lạc ấn màu vàng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác đến ẩn chứa trong đó tràn đầy năng lượng. Hơn nữa từ Bắc Nguyệt Thương Thần với trạng thái thành thạo đến xem, cái này còn xa xa không đến cực hạn của hắn. Mắt nhìn thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, thần cửu mở miệng ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần. Như vậy là đủ rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần đang toàn thân tâm ngưng tụ thần quang lạc ấn nghe vậy, lập tức tản đi thần quang lạc ấn, đem linh thức chi lực thu hồi, lại dừng lại hắc ám nguyên tố chi lực rót vào đối với Ngôn Linh Chi Thư. Tất cả đều quy về bình tĩnh, nhưng mọi người lòng tham không bình tĩnh. Từ sau Bắc Nguyệt Thương Thần, những người còn lại theo thứ tự đi thử nghiệm. Tại trong lúc này, không ít người đều đi đến bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi thăm bí quyết của hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần thành thật nói cho bọn hắn, cần dùng thân thể để tích trữ thần quang lạc ấn, đây là chuyện tuyệt đại đa số mọi người làm không được, vì nó sẽ làm tổn thương thân thể. Tuy nói ở đây đại bộ phận người đang học tập ngưng tụ thần quang lạc ấn đều không có thiên phú gì về phương diện này, nhưng thần cửu cũng để cho bọn chúng thử nghiệm. Càng nhiều người học được ngưng tụ thần quang lạc ấn, người có thể xúc phạm tới ma tộc cũng thì càng nhiều, đây là chuyện bọn hắn cam tâm tình nguyện thấy. Về phần thần tinh cấp tinh thần, ở trong giai đoạn thần tộc thống trị thần tinh kia, trong năm tháng dài dằng dặc không biết ra đời bao nhiêu tinh thần. Mặc dù đến hiện tại, trong tộc bọn hắn cũng có bảo tồn lượng lớn, không sợ chút tiêu hao ấy. Ở không lâu sau Bắc Nguyệt Thương Thần là Hỏa Ly Cơ, nàng cũng được hắn chỉ đạo mà thử nghiệm. Nàng cùng U Minh Châu có liên hệ kỳ diệu nào đó, cũng thành công ngưng tụ ra một đoàn thần quang lạc ấn ổn định. Đã vượt qua tất cả mọi người trừ Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho thần cửu sợ hãi thán phục không thôi. Hơn một giờ đi qua, tất cả mọi người hoàn thành thử nghiệm. Bên trong đám người chỉ có 73 tên có thể thành công ngưng tụ thần quang lạc ấn. Trong đó Bắc Nguyệt Thương Thần là mạnh nhất, thứ hai là Hỏa Ly Cơ, tiếp theo mới là mấy người dẫn đầu các vực, lại sau này đều không đáng nói. Các ngươi hiện tại ở bên trên mặt trăng ngưng tụ thần quang lạc ấn rất nhanh, nhưng sau khi trở lại Pháp Lam Tinh thì tốc độ ngưng tụ thần quang lạc ấn sẽ chậm một chút, nhưng sẽ không chậm quá nhiều, dù sao thần quang lạc ấn cũng là ánh sáng, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Thần Cửu nói, ngưng tụ xong về sau là phóng thích ra chia làm hai bước. Bước đầu tiên là thông qua mắt thường tìm được mục tiêu, bước thứ hai là phóng thích thần quang lạc ấn trúng mục tiêu. Điểm ấy sẽ rất khó khăn, bởi vì là mục tiêu của các ngươi là vật sống hoặc là vật ma tộc phong ấn nào đó. Các ngươi không có khả năng đi tới đó đem thần quang lạc ấn hạ xuống, mà là phải phóng chúng. Một khi các ngươi thành công phóng chúng, liền có thể thông qua thần quang lạc ấn tập trung mục tiêu. Tại đây trong hơn 300 năm thời gian, chúng ta lợi dụng 24 miếng thần tinh cấp nguyệt thần, ở ngoài Pháp Lam Tinh hình thành một mảnh thần lưới. Chỉ cần các ngươi thông qua nó tập trung mục tiêu, mặt trăng sẽ tự động ngưng tụ phong ma ấn tiến hành phong ấn. Lời thần cửu còn chưa dứt, đám người Bắc Nguyệt Thương Thần đã hãm vào trong khiếp sợ cực độ. Bọn hắn hoàn toàn không biết, ở trong hơn 300 năm đi qua, chưa từng nghe qua thần tộc rõ ràng đã làm nhiều chuyện như vậy. Thần cửu nói, cho nên các ngươi sau khi trở lại Pháp Lam Tinh, nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm được ma tổ. Ta tin tưởng, hắn sẽ không dễ dàng như vậy được các ngươi tìm được. Tìm được ma tổ ư? Bắc Nguyệt Thương Thần trong lòng siết chặt, đây chẳng phải là phải đi vào ma vực ư? Thần cửu nhẹ gật đầu. Không sai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng. Ma vực là chỗ nguy hiểm nhất Pháp Lam Tinh, mà nơi ma tổ ngủ say khẳng định phòng giữ xâm nghiêm, càng nguy hiểm hơn. Một gã thú vương cấp 9 thú vực đáng chát mà nói. Theo ta được biết, ma tổ ngủ say ở bên trong tổ lăng, vì không bị quấy nhiễu mà khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn tổng cộng xây dựng hơn vạn tòa tổ lăng, mỗi tòa tổ lăng đều quy mô hùng vĩ, có đại quân trấn thủ. Có thể dùng giả đánh cháo, không đi vào trong đó rất khó khăn xác định tòa nào là tổ lăng của hắn. Hơn vạn tòa ư? Vậy nếu là có hơn vạn người như Bắc Nguyệt Thương Thần thì tốt rồi, trực tiếp cho toàn bộ mất đi là được. Trong óc có người trong sinh ra một cái ý tưởng không thực tế. Thần cửu nói, cái này là phiền phức của các ngươi. Tiếp theo nói rõ chi tiết một lát bước thứ hai sau khi phóng thích thần quang. Sau khi phóng thích thì lạc ấn sẽ giảm xuống cấp độ ở tốc độ lớn. Khi các ngươi ngưng tụ, về sau phải xác định nơi tổ lăng chính xác trước, các ngươi không thể đánh loạn được. Ma tộc có rất nhiều thủ đoạn, nên không thể để bại lộ phong ma ấn, nếu không sẽ để cho ma tộc sinh lòng cảnh giác. Sau khi chuyện này chấm dứt, vô luận có thành công hay không, cũng có thể dùng phong ma ấn thanh trừ ma tộc. Bất quá nếu thất bại, lưu cho thời gian của các ngươi rất ngắn, bởi vì chúng ta sẽ không tiếp tục chờ đợi ở chỗ này. Mọi người nghe vậy trong lòng nặng nề. Nếu như thất bại, đã không có thần tộc trợ giúp, Pháp Lam Tinh chỉ sợ trong đoạn thời gian rất dài đều bị bao phủ ở bên dưới bóng ma tộc. Hơn nữa không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đời hỏa chủng hy vọng. Cho nên bọn hắn không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Hiện tại trước tiên dạy các ngươi phương thức sử dụng thần lưới. Thần cửu sau khi nói xong, phất tay bỏ ra một mảnh kim quang. Mọi người chăm chú nhìn, phát hiện kim quang kia đúng là từng miếng thần tinh treo ở trước người bọn hắn, đếm kỹ chừng 73 miếng, vừa vặn đối ứng 73 người có thể ngưng tụ thần quang lạc ấn. Về phần người khác không thể ngưng tụ ra thần quang lạc ấn, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, cực kỳ hâm mộ mà nhìn dùng Bắc Nguyệt Thương Thần cầm đầu 73 người. 73 miếng thần tinh này trải qua tộc của ta đặc thù thay đổi, có thể tương liên cùng thần tinh trên thần lưới của Pháp Lam Tinh, chỉ có nắm nó các ngươi mới có thể liên tiếp thần lưới, tập trung thần quang lạc ấn. Thần cửu nói xong, ý bảo nói, hiện tại liền thử nhìn một chút, linh thức xuất khiếu đến bên trong, nhìn các ngươi có thể kiên trì bao nhiêu. Không nên nghĩ nó là đơn giản, tập trung thần quang lạc ấn cũng sẽ rất phiền toái. Mọi người sau khi nghe vậy thì có người đang do dự, có người lập tức linh thức xuất khiếu chìm vào thần tinh trong tay. Một giây sau, trong mắt mọi người thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình đã thành một vị thần linh thật lớn, từ trong vũ trụ quan sát cả khối Pháp Lam Tinh. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn thấy Lam vực, rồi sau đó lại nhìn thấy Pháp vực, Ma vực, Thánh vực, Yêu vực. Hỏa Ly Cơ cũng đắm chìm tại ở bên trong loại thị giác đặc biệt này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh thần cửu vang lên. Các ngươi có thể tùy ý tuyển chọn từng cái địa điểm để xem các ngươi tập trung phạm vi lớn đến bao nhiêu. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy tâm niệm vừa động, một giây sau Pháp Lam Tinh biến mất, dừng lại trong mắt hắn chỉ còn lại có Lam vực, rồi sau đó Lam vực biến mất, dừng lại trong mắt hắn chỉ có Hắc Ám Chi Thành, lại về sau, Hắc Ám Chi Thành biến mất, dừng lại trong mắt hắn chỉ có tòa phủ thành chủ mà hắn từng sống, cùng với phòng tu luyện trong phủ thành chủ. Nhìn phòng tu luyện này, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy khiếp sợ đến thật lâu không nói nên lời. Không hổ là thần tộc, là chủng quần lúc trước đem ma tộc gắt gao áp chế, bọn hắn cuối cùng xảy ra điều biến cố gì mới thua bởi ma tộc. Mà ma tộc thắng được thần tộc, nội tình bọn họ lại đáng sợ cỡ nào. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thán xong, sau đó lại đi lòng vòng ở Hắc Ám Chi Thành. Thật lâu không có nghe được âm thanh thần cửu, Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục xem một ít nơi khác. Ví dụ như Lôi Thành Lam vực, chiến trường ma thú xa trong hải dương, thế giới vòng xoáy ở chỗ vô tận Lam Hải, ở vào Lạc Dương thành Nham Tương Xích Hải, Thiên Đường đảo thần thánh rừng hải, thậm chí là Bích Thiên đảo của sinh mệnh lục hải ở cực nam. Có cả bên trong Yêu vực Tổ Đình, thậm chí cả ma vực mà hắn chưa bao giờ đi qua. Tất cả hình ảnh những nơi này đều là ở thực tại, Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí có thể trông thấy biển người như thủy triều ở Lôi Thành Lam vực. Ở bên trong chiến trường ma thú, một tên tượng thú nhân đang chà đạp một tên ảnh ma tộc. Ở bên trong thế giới vòng xoáy, Chư Hải Chư vực đang điều động binh lực, đám nữ chiến sĩ trên Thiên Đường đảo đang khắc khổ luyện tập cung pháp chính mình. Thụ hải tộc trong sinh mệnh lục hải ở trên biển màu xanh lá vui đùa ầm ĩ, ma vực, nguyên một đám ma tộc sinh vật nhỏ bé đang cố gắng tu luyện, trùng kích vị trí cao hơn. Nhìn nguyên một đám ma tộc lạ lẫm hoặc quen thuộc ở ma vực, Bắc Nguyệt Thương Thần động đậy một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể rõ ràng mà nhìn thấy ma vực như thế, sao không nhân cơ hội này vẽ một tấm địa đồ đây? Nhưng hắn nghĩ lại, thần tộc khẳng định sớm đã làm như vậy, đến lúc đó tìm thần cửu xin là được. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là rất cảm thấy hứng thú đối với ma vực, bởi vậy liên tục đang nhìn, hắn muốn biết giờ khắc này ma vực cùng ma vực trong trí nhớ của hắn có cái gì bất đồng. Rất nhanh hắn đã tìm được nguyên một đám vương triều của ma vực. Hắn thấy được từng tòa thành trì, thấy được nhóm sinh vật ma tộc mỗi ngày sinh hoạt, thấy được ở giữa các nhóm sinh vật ma tộc đang chém giết cũng là nơi rèn luyện. Hắn thậm chí còn nhìn thấy từng tòa tổ lăng. Tổ lăng ma tổ là từng cái kim tự tháp màu đen nhánh cao tới 1000 mét. Trên kim tự tháp có từng đám cây xiềng xích kéo dài đến không trung, nơi đó có mây đen bao phủ, thỉnh thoảng có lôi đình lao xuống. 8 cái phương hướng của tổ lăng đều có đóng quân, từng cái quân doanh đều có hơn vạn tên ma tộc cường đại, bọn hắn hội tụ ở một chỗ hình thành ma khí ngập trời. Thấy như vậy, lập tức Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy đây chính là nơi ở thực sự của ma tổ, nhưng hắn nghĩ lại, lại bỏ đi cái ý niệm trong đầu này, bởi vì cái này có chút trò đùa rồi. Chỗ tổ lăng này liền ở bên cạnh vương thành của một vương triều ma tộc, hô ứng cùng vương thành. Dùng thực lực ma tổ, tổ lăng hắn làm sao có thể bị vương thành đoạt đi quang huy. Trận dạo chơi này, hắn cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong đầu các tri thức về ma tộc đang gia tăng nhanh chóng. Hắn dần dần trầm mê rồi, thật lâu sau, hắn cuối cùng đã có vẻ cảm giác uể oải. Hắn nghĩ thầm hẳn là lúc này rồi, liền từ trạng thái quan sát lui về. Thời điểm hắn mở to mắt, phát hiện từng đạo tia ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, như là trên mặt mình có bông hoa gì đó vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần trong giây lát ý thức được cái gì, vì vậy nhìn về phía Hỏa Ly Cơ bên người nói: "Ta ở trong thần lưới đã bao lâu rồi?" "3 ngày." Hỏa Ly Cơ thần sắc có chút phức tạp: "Vậy các ngươi thì sao?" Hỏa Ly Cơ cũng là một trong 73 người, Hỏa Ly Cơ nói: "Ta chỉ được nửa giờ, những người khác ít chỉ có hơn 10 khắc, dài nhất cũng mới 3 giờ." "Như vậy sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tất cả mọi người nhìn chính mình như vậy. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần muốn tiếp tục hỏi thăm, thần cửu đột nhiên hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần chú ý tới ánh mắt của hắn sáng ngời trước đó chưa từng có. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc vài giây đồng hồ, về sau nói: "Ta nhìn thấy tất cả rồi." Mọi người nghe vậy đã trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới có người hỏi: "Tất cả ư? Tất cả là có ý gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút chần chờ, rồi sau đó đem hình ảnh mình vừa mới nhìn đến thuật lại cho mọi người. Sau đó lại là một mảnh tĩnh mịch, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ. "Vậy các ngươi nhìn thấy cái gì?" Hỏa Ly Cơ nói: "Ta thử nhìn Lạc Dương Thành, nhưng ánh mắt mơ hồ, về sau ta lại nhìn Hắc Ám Chi Thành là hơi chút rõ ràng hơn chút ít, nhưng vẫn nhìn không quá rõ. Bất quá theo thời gian trôi qua, ánh mắt sẽ hơi chút rõ ràng chút ít, có thể là linh thức chi lực của ta không chịu được lâu như vậy." Nghe xong Hỏa Ly Cơ nói, Bắc Nguyệt Thương Thần thế mới biết chính mình vừa rồi miêu tả những nội dung kia là rung động nhân tâm đến cỡ nào. Bắc Nguyệt Thương Thần lại nhìn hướng thần cửu: "Cho nên các ngươi vẽ qua bản đồ Pháp Lam Tinh rồi sao?" Thần cửu nói: "Đang chậm chạp tiến hành." Bắc Nguyệt Thương Thần càng gia tăng cảm giác mình vừa rồi miêu tả nội dung nghe rợn cả người. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Cho nên ta mới vừa rồi là tình huống như thế nào?" "Lợi dụng thần lưới, chủ yếu nhất là xem ở cường độ linh thức, nếu linh thức cường đại thì có thể lợi dụng được lâu một chút, thấy rõ ràng chút ít." Thần cửu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần: "Ngươi có cường độ linh thức đều mạnh mẽ hơn so với rất nhiều tinh thần, nhưng ngươi khẳng định mạnh mẽ hơn ta, ngươi vừa rồi lợi dụng đối với thần lưới đã vượt qua ta, cho nên nói thật thì ta cũng nhìn không thấu." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy hãm vào trong suy nghĩ. Thần cửu nói: "Nếu như để ta suy đoán, hẳn là U Minh Châu là thần khí của Pháp Lam Tinh, cũng là pháp tắc chi lực của phiến thế giới này, cho nên mới lại để cho ngươi xem rõ ràng như vậy, lâu như vậy. Vô luận như thế nào, đây là chuyện tốt." Thần cửu nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, khẳng định mà nói. Hoàn toàn chính xác, đây là một chuyện đại hảo sự. Nếu như vậy thì có thể không cần dùng đến những người khác, chỉ cần Bắc Nguyệt Thương Thần có thể ngưng tụ càng nhiều thần quang cách ấn hơn nữa, có thêm lực lượng càng cường đại, nếu có thể tập trung được mục tiêu rõ ràng lại đem nó phóng thích, liền có thể phong ấn ma tổ. Chẳng qua cái này phải cần một khoảng thời gian cố gắng, bởi vì là muốn phong ấn ma tổ, chỉ dựa vào Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng tụ chút thần quang lạc ấn này cũng không đủ, còn phải có ngoại lực trợ giúp. Những chuyện này trong nội tâm thần tộc đều có hỗ trợ, Thần Cửu nói. Thời gian về sau, nếu có rảnh ngươi nên quan sát thêm ma vực, tốt nhất có thể đem nguyên vẹn bản đồ vẽ ra. Tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, Thần Cửu nói, còn bây giờ nói một bước cuối cùng. Các ngươi đã biết phải dùng thần lưới ra sao rồi, cũng biết như thế nào tập trung mục tiêu rồi. Sau khi tập trung mục tiêu, về sau các ngươi chỉ cần đợi phong ma ấn hàng lâm là được rồi. Đúng rồi, tiếp theo một đoạn thời gian, các ngươi liền lưu ở mặt trăng đi, ở chỗ này luyện tập phương pháp sử dụng thần lưới, còn có ở giai đoạn thứ hai tập luyện dẫn đạo cùng lần tránh. Chủ yếu nhất là ngươi, Thần Cửu đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần. Tiếp theo một đoạn thời gian ư? Bắc Nguyệt Thương Thần khẽ nhíu mày, vạn nhất ngày Thiên Khải chi nhật liền ở gần nhất thì sao? Thần Cửu nói, không có nhanh như vậy đâu, dựa theo chúng ta tính ra, hẳn là còn có 37 ngày, đó là vào giữa trưa. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai thần tộc biết thời gian cụ thể. Phía trên mặt trăng cũng có một bộ cùng loại thần lưới, trong chốc lát ta cho các ngươi một quả thần tinh khác, cho các ngươi có thể chuyển được thần lưới bên trên mặt trăng. Thần Cửu nhìn về phía 72 tên cường giả cấp 9 nói, các ngươi sẽ được từ những người khác chịu trách nhiệm truyền thụ. Rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía những cường giả cấp 9 vừa bị loại bỏ. Ta sẽ phái một vị thần giáo nói cho các ngươi phương pháp diệt ma. Về phần ngươi, Thần Cửu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời Thần Cửu bay lên trời. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn Hỏa Ly Cơ, ở lúc nàng còn chưa kịp nói chuyện liền mở miệng nói, không có việc gì, dùng thực lực thần tộc trên mặt trăng giết chết tất cả mọi người bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, thần tộc nếu thật sự có ác ý, Hỏa Ly Cơ đi theo cũng không có tác dụng gì. Nói đến cùng, cao tầng Pháp Lam Tinh sở dĩ đưa bọn hắn đến mặt trăng là nhận định thần tộc đối với cừu hận ma tộc là có thể chiến thắng mọi thứ tâm tình cùng hấp dẫn khác. Thực sự mà nói cho ngươi, nếu muốn phong ấn ma tổ, chỉ dựa vào phong ma ấn là không đủ, bao nhiêu thần quang lạc ấn cũng không đủ. Cường giả cấp thần vương thực lực vượt quá ngươi tưởng tượng, hầu như không có bất kỳ sự vật nào có thể chính thức giết chết bọn hắn. Từ bên trên loại trình độ nào đó mà nói, mặc dù những cường giả kia sớm đã mất đi thực lực cấp thần vương, vẫn là tồn tại ở trong không biết bao nhiêu không gian cùng thời gian. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa đuổi kịp Thần Cửu, liền nghe được cái tin tức này lại để cho hắn trầm mặc. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, vậy phải như thế nào mới có thể chính thức phong ấn hắn? Thần Cửu nói, vậy cần những người này làm ra hy sinh. Bắc Nguyệt Thương Thần bình tĩnh mà nói, ngươi nói đi. Trong liệt cốc, đám thiên tài cấp 9 nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thần Cửu dần dần đi xa, thật lâu không nói gì. Bọn hắn biết chính mình ngay cả lực lượng phong ấn ma tổ cũng không tính là gì, chẳng qua là thần tộc huấn luyện ra lại để cho ma tộc đau đầu vì lực lượng ngoại tộc mà thôi, nhưng bọn hắn nguyện ý trở thành dạng này, bởi vì bọn họ cùng ma tộc là khâu chết không thôi, ở trước khi nhiễm chất lỏng màu vàng tím là như thế, về sau càng là như thế. Không có quá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thần Cửu từ phía trên mà rơi xuống. Lúc này vị trí bọn hắn là một mảnh khu vực bình nguyên gồ ghề màu xám trắng. Thần Cửu nói, phong ma ấn có thể cấm chế ma tổ, vì đạt được mục đích này, ngươi cần phải ngưng tụ ra thần quang lạc ấn cấp nguyệt thần, cũng chỉ có như vậy mới có thể kích hoạt phong ma ấn cấp thần vương. Dùng thực lực ngươi bây giờ không có khả năng làm được, ít nhất cũng phải là cấp bậc tinh thần, hơn nữa phải là đỉnh phong. Một tháng thì ngươi không thể liên tục đột phá, cho nên nhất định phải mượn chút ít ngoại lực. Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc bình tĩnh, nhẹ gật đầu, dù là hắn biết sử dụng ngoại lực nhất định sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu luyện. Trong phiến hồ này giải đầy thần tinh mài thành phấn, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày ngâm một lần, một tháng hẳn là có thể để cho tố chất thân thể của ngươi tăng lên tới cấp bậc tinh thần. Thần Cửu chỉ hố tròn cực lớn bên phải, trong hố chứa đầy chất lỏng màu vàng. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn lại, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó, đã trầm mặc một lát. Hẳn là sẽ rất đau nha. Thần Cửu liếc mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Như thế nào, ngươi chịu không được ư? Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu, tiếp tục trầm mặc. Cái thần tinh này nguồn gốc từ một vị thánh giả tộc của ta, hắn sau khi chết tạo ra thần tinh có năng lượng rất thuần túy, có thể được ngươi hấp thu, hơn nữa không chịu hạn chế bình cảnh, một tháng hẳn là đầy đủ lại để cho ngươi hấp thu xong. Sau đó dựa theo tiêu hao của cấp bậc tinh thần, hẳn là có thể duy trì nửa tháng thời gian, đầy đủ ngươi ở lúc mấu chốt sử dụng. Thần Cửu đang khi nói chuyện, đưa cho Bắc Nguyệt Thương Thần một quả bảo thạch thuần màu trắng sắc hình đa giác. Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí không cảm giác được ẩn chứa trong đó có lực lượng bành trướng, nhưng hắn hiểu được Thần Cửu sẽ không bắn tên không đích. Tiếp nhận thần tinh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đem nó thu vào trong không gian giới chỉ, lúc này mới bắt đầu ở bên dưới Thần Cửu chỉ đạo, luyện tập rất nhiều trình tự phong ấn ma tổ. Bắc Nguyệt Thương Thần trước là dựa theo trình tự lúc trước, từ dưới nền đất ngưng tụ ra thần quang lạc ấn, sau đó đem nó đẩy đưa đến điểm tọa độ ngoài 50 dặm mà Thần Cửu chỉ định. Đó là một cái cột đá trong hạp cốc, bên trên cột đá đang trói một gã sinh vật ác ma tộc. Thần quang lạc ấn rơi ở trên người ác ma, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới đem linh thức rót vào trong thần tinh. Tầm mắt nhanh chóng trở nên rộng rãi, hắn bắt đầu từ trên cao quan sát mặt trăng, hình ảnh rõ ràng đến cực điểm. Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng co rút lại tầm mắt, cuối cùng đã tập trung vào trên người sinh vật ác ma tộc chiếu lấp lánh thần quang lạc ấn. Một bước cuối cùng, Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua thần lưới hạ mệnh lệnh công kích, một giây sau ầm một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên, một đạo cột sáng sáng chói từ lòng đất mặt trăng phun ra, đem được thần quang lạc ấn tập trung sinh vật ác ma tộc tan rã rồi. Cột sáng phong ma ấn rất nhanh biến mất, mặt đất không có rạn nứt, không khí không có bị cháy, tên ác ma tộc kia chẳng qua là hư không tiêu thất rồi. Lợi dụng thần lưới trông thấy tràng cảnh này, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hỏi: "Hắn đi nơi nào?" Thần Cửu nói: "Bị phong ấn tại trong thần tinh pháp tắc. Ai mà gánh không được thần tinh pháp tắc thì chỉ có chết, gánh vác được thì sẽ bị phong ấn." Bắc Nguyệt Thương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thần tinh sau khi vỡ vụn, lực lượng pháp tắc suy yếu rất lớn, bên trên mặt trăng còn thừa không nhiều lắm. Nhưng ma vực cùng thú vực coi như nguyên vẹn, cho nên vô luận ở ma vực hay là thú vực, lợi dụng phong ma ấn đều có thể đem sinh vật ma tộc phong ấn vào. Thần Cửu sau khi giải thích xong, bắt đầu cho Bắc Nguyệt Thương Thần tọa độ mục tiêu kế tiếp. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần biểu hiện ra thiên phú kinh người, nhưng hắn cũng không muốn ở lúc mấu chốt phạm sai lầm. Về sau trong mấy phút, Bắc Nguyệt Thương Thần lại lợi dụng phong ma ấn liên tục đánh trúng mấy cái mục tiêu, rồi sau đó Thần Cửu liền cải biến phương thức huấn luyện Bắc Nguyệt Thương Thần phóng xuất thần quang lạc ấn. Hắn bắt đầu chặn đường Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn đạo thần quang lạc ấn. Hắn là một tên nguyệt thần, vô luận là trong cơ thể thần lực hay là linh thức chi lực đều cực kỳ cường đại, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Một đạo hào quang nhạt không thể nhận ra phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới phóng xuất ra, thoáng qua trăm cây số thì thần quang lạc ấn đã bị ngăn trở. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần sớm có đoán trước, lập tức bắt đầu tìm cách chạy trốn, cái này là để khảo nghiệm linh thức chi lực cùng năng lực phản ứng của hắn. Vì vậy cả hai thần quang lạc ấn liền bắt đầu trên không trung quấn quanh lẫn nhau, nhanh chóng xuyên thẳng qua, như là hai đạo thiểm điện. Phương xa trong hạp cốc, mọi người đang huấn luyện thấy hai đạo thần quang lạc ấn xuyên thẳng qua thì thần sắc phức tạp. Mà khi bọn hắn xác định một đạo trong đó là Bắc Nguyệt Thương Thần, một đạo khác là của Thần Cửu, trong nội tâm khó có thể chịu được sự khâm phục đang gia tăng, toát ra ý miệng mãnh liệt muốn đoạt lại U Minh Châu về cho tộc mình. Sau mấy ngày thời gian này, Bắc Nguyệt Thương Thần liền từng bước tu luyện, tiến bộ có thể nói thần tốc. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần ở sau khi được một tên cường giả cấp 9 nhân tộc đồng ý, đem phân liệt đi ra một sợi linh thức ký sinh ở trên người của hắn. Rồi sau đó linh thức hắn vượt qua khoảng cách ở giữa mặt trăng cùng Pháp Lam Tinh, về tới bên trên Pháp Lam Tinh. Dưới loại tình huống này, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không có thể động dụng năng lực thế giới linh thức cộng hưởng của U Minh Châu. Vì vậy hắn trực tiếp tìm tới đại trưởng lão Lam Vực, cùng hắn thương nghị tiếp theo cần phải làm một ít chuẩn bị. Tại Lam Vực, Lôi Thành, chỗ ở đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão đang đứng ở ngoài hiên nha, dưới trời chiều ngắm nhìn phương xa. Chỗ bên tay phải của hắn có một cây cổ thụ rất thông thường ở Lam Vực. Trên cành cây ngồi có một con lam điểu, nhưng lam điểu đang rất không tầm thường mà phát ra tiếng người. Đại khái chính là như vậy, đầu lam điểu này hiển nhiên chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn đang mượn dùng linh thức cường giả cấp 9 Lam Vực trở lại Pháp Lam Tinh, về sau tạm thời sống nhờ ở trong cơ thể một con lam chim. Bất quá hắn không có trực tiếp cướp lấy linh thức nó, chẳng qua là mượn cùng điều khiển thân thể mà thôi. Lam điểu mặc dù nhỏ cũng là có sinh mệnh. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới đem tình huống của đông đảo cường giả cấp 9 ở mặt trăng nói cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau đó hãm vào trầm mặc ngắn ngủi, sau một hồi khá lâu mới nói: "Cho nên chúng ta bây giờ đầu tiên là phải tìm được tổ lăng ma tổ ngủ say ở đâu." Lam điểu gật gật đầu, đại trưởng lão nói: "Vậy cần toàn bộ thế lực Pháp Lam Tinh cố gắng mới được. Hơn 300 năm qua ma tộc mặc dù không có lại mở khai chiến, nhưng vô luận là thú vực, yêu vực gần trong gang tấc, hay là sinh mệnh lục hải và thần thánh rừng hải xa ở hải ngoại, tất cả đều nhìn ra được dã tâm ma tộc nhất thống Pháp Lam. Cho nên bọn hắn thủy chung đang cảnh giác ma tộc, tích cực chuẩn bị chiến tranh, mà bước đầu tiên chuẩn bị chiến tranh tự nhiên là thu thập tin tức. Chư hải chư vực tìm kiếm nghĩ cách ở ma vực sắp xếp rất nhiều mật thám, có thậm chí đã ẩn núp 200 năm, khắp các ngành các nghề, thân phận cao có thấp có. Bọn hắn bình thường đơn giản sẽ không truyền quay lại tin tức, nhưng sớm đến thời gian chiến tranh, những thứ mật thám ẩn núp đã lâu này sẽ triển khai tác dụng kinh người, mà hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để đám bọn hắn triển khai tác dụng. Phong ấn ma tổ, giam giữ ma tộc sẽ để cho chư hải chư vực Pháp Lam Tinh càng nhiều thời gian hơn nữa để chuẩn bị. Ta trước tiên đem tin tức truyền ra nha, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng U Minh Châu không ở Pháp Lam Tinh, tự nhiên không cách nào vận dụng thế giới linh thức cộng hưởng, nhưng dù sao cũng là thời gian chiến tranh, chư hải chư vực công bố thế giới vòng xoáy của mình, bởi vì tin tức này truyền lại nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra tin tức trọng yếu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến tầng quyết sách chư hải chư vực, nhưng lại nhanh cũng ít nhất phải 3 ngày thời gian. Tại trong lúc này, Lam Vực trước tiên điều động lên mật thám chính mình ẩn núp ở Ma Vực. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần biết Lam Vực ở Ma Vực còn có mật thám thì có phần là giật mình. Dù sao nhân tộc Tam Vực yếu nhất, mà đối tượng nằm vùng lại là ma tộc, hắn rất khó tưởng tượng tiền nhân là dựa vào lấy quyết tâm lớn cỡ nào, lại bỏ ra một cái giá lớn cỡ nào mới đưa những mật thám kia tuồn vào Ma Vực. Đại trưởng lão đơn giản mà giải thích: "Sớm ở thời kỳ đại tai biến, các vị tổ tiên nhân tộc đã biết rõ ma vực cùng thú vực không có khả năng trừ tận gốc, cho nên ở lúc đằng kia liền lưu lại hậu thủ." Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới chợt hiểu ra, Hai người trò chuyện hết tổ lăng ma tổ, sau đó lại bắt đầu trao đổi chuyện khác, ví dụ như có khả năng cùng thần tộc thành lập quan hệ hữu hảo đồng minh hay không, có khả năng từ thần tộc học tập chút ít bí thuật hữu dụng hay không, hoặc là đổi lấy tài nguyên lợi cho nhân tộc. Nhìn khuôn mặt già nua của đại trưởng lão để lộ ra cờ mong, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm chua xót. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã bắt đầu hiểu rõ hắn mấy ngày nay rời khỏi thì Pháp Lam Tinh có biến hóa gì. Bởi vì là không có hắn ở đây, tình hình chiến đấu ở U Linh Thanh Hải bình thản một chút ít. Điều này cũng có nguyên nhân Chư Hải Chư Vực ý đồ kéo dài thời gian, ma vực có thể phát hiện, có thể không có phát hiện, nhưng cái này không trọng yếu. Dù sao bản thân ma vực đang muốn kéo dài thời gian, chẳng qua là không biết kéo dài thời gian cuối cùng sẽ tiện nghi cho ai. Tình hình chiến đấu bằng phẳng, không có bất kỳ đại sự phát sinh, mà bất cứ chuyện gì khác so với cùng chiến sự tiền tuyến đều không coi vào đâu. Thời gian đảo mắt đã đi tới 3 ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mang về tin tức đã thành công truyền đến cao tầng Chư Hải Chư Vực. Rồi sau đó Chư Hải Chư Vực cao tầng đều trước tiên khởi động đám mật thám ở ma vực để cho bọn chúng tìm vị trí chính thức của tổ lăng ma tổ. Bất quá tất cả mọi người biết hy vọng xa vời, nhưng hy vọng cho dù xa vời cũng muốn đi thử nghiệm cùng tìm kiếm, nếu không toàn bộ Pháp Lam Tinh đều gặp nạn. Về sau một đoạn thời gian, Chư Hải Chư Vực bù đắp lẫn nhau, nhưng tin tức đầu tiên đều chỉ có thể làm cho đại trưởng lão thần sắc càng đau khổ. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vào trong tai, trong lòng cũng là một trận lạnh cả người. Bởi vì là khoảng cách quá xa, Bắc Nguyệt Thương Thần phân hồn thu hoạch tin tức truyền quay lại mặt trăng tốc độ chậm chạp. Bất quá hắn cũng không quá cần phải thu hoạch quá nhiều tin tức, thân ở mặt trăng hắn cũng có thể lợi dụng thần tinh thần lưới đi giám sát và điều khiển tình huống ma vực. Tuy rằng xem không rõ ràng chuyện phát sinh trong công trình kiến trúc, nhưng nơi ở lộ thiên dưới đại quy mô bắt bớ cùng hành động, hắn vẫn là xem rõ ràng, bởi vậy suy đoán ra không ít tình cảnh mật thám. Hắn một bên lợi dụng thần tinh thần lưới giám sát ma vực, một bên tức thì ở bên dưới thần cửu chỉ đạo, huấn luyện thần quang lạc ấn kỹ xảo biến ảo không quy luật, ở dưới tình huống không đủ chuyên tâm đều bị thần cửu điều khiển thần quang lạc ấn đánh trúng. Làm sao vậy? Thần cửu nhìn ra Bắc Nguyệt Thương Thần tâm thần bất ổn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, tình huống ma vực không thể lạc quan. Thần cửu nói, rất bình thường, chuyện này xác suất rất lớn là liên quan đến ngươi. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ điệu đề cao. Thần cửu nói, tổ lăng ma tổ nhất định là bí mật cấp cao của ma tộc, đại bộ phận nguyệt thần chỉ sợ cũng không biết vị trí cụ thể của nó. Ta nghĩ bên trong ma vực cũng sẽ không có mật thám cấp bậc đại thiên thần, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi đi tìm ra vị trí tổ lăng. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, phải là ta sao? Ta không phải sợ chết, mà là ta chết không nổi. Hoàn toàn chính xác, hắn chấp trưởng lấy U Minh Châu, là hậu thủ lớn nhất để nhân tộc đối phó ma tộc, hắn không thể chết được. Thần cửu thật sâu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái nói, ta cũng không muốn ngươi chết. Phải là ngươi, cũng đại khái chỉ có ngươi mới có thể tìm ra vị trí tổ lăng. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, vậy ta phải sớm đi trở về ư? Thần cửu nhẹ gật đầu. Cho nên huấn luyện của ngươi phải càng gia tăng gian khổ một chút ít. Tiếng nói vừa dứt, thần cửu vung ra hơn 10 đạo thần quang lạc ấn. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, cũng ngưng tụ ra thần quang lạc ấn phóng xuất ra. Cái đạo thần quang lạc ấn kia ở dưới hơn 10 đạo thần quang lạc ấn thần cửu vây quét xoay tròn xuyên thẳng qua, dần dần biến mất ở phương xa. Hóa thành lam điểu, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng đại trưởng lão bên cạnh nói, con có ý định tự mình tiến về ma vực điều tra vị trí tổ lăng. Con ư, không được. Đại trưởng lão không chút suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, con đương nhiên biết con trọng yếu. Như là người cũng đã nói, chỉ có thất thần châu tề tụ mới có thể thay đổi vận mệnh nhân tộc, nhưng tình huống hiện tại thì sao? Con nếu không đứng ra, toàn bộ Pháp Lam Tinh đều bị ma tộc thống trị, nhân tộc nào còn có cơ hội thu hoạch 6 viên thần châu khác? Đại trưởng lão thấy Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí kiên định, cũng bình tĩnh lại. Con đã nghĩ kỹ chưa? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Con sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đại trưởng lão nói, thần tộc không phải nói trên người của con có mùi máu tanh sẽ để cho tất cả sinh vật ma tộc cừu hận căm thù con, không cho con một tia cơ hội sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đây là thủ đoạn bọn hắn nghĩ ra được, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Đại trưởng lão cười khổ nói, đã như vậy, ta còn có thể nói cái gì sao? Chỉ trách ta không đủ mạnh, không thể thay con mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, cái này vốn là chức trách của con. Những chuyện tốt này đều tìm tới con, không thể nào là vô duyên vô cớ, con từ đầu liền đã rõ ràng điểm này. Không biết nên lại nói gì nhiều, một hồi lâu, đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói. Được rồi, mà con đã nghĩ kỹ biện pháp cụ thể rồi sao? Thần tộc nói cho con biết, ma tổ đương nhiệm cùng những ma tổ trước kia của ma thú tinh không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà từng vị ma tổ đều là có pháp tắc tồn tại. Con hiện tại lây dính năng lượng huyết mạch trực hệ của 7 tên ma tổ, hơn nữa còn có năng lượng huyết mạch của hậu duệ trực hệ ma tổ đương nhiệm, hẳn là có thể tìm ra vị trí tổ lăng chính thức. Bắc Nguyệt Thương Thần nói tiếp, chẳng qua là 3 đời đầu tiên của ma tổ đương nhiệm đều quá cường đại, cho nên chỉ có thể thu thập năng lượng huyết mạch của đời thứ 4, 5, 6 gom lại cho đủ mà thôi. Đại trưởng lão nghe vậy đã trầm mặc rất lâu. Con đây là đi tìm chết đấy. Bắc Nguyệt Thương Thần từ tin tưởng mà nói, con sẽ không chết, hắn sẽ không chết, cũng không thể chết. Vậy phải giết bao nhiêu mới đủ? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, con không biết, có lẽ mấy chục tên, có lẽ mấy trăm tên, có lẽ mấy nghìn tên, có lẽ mấy vạn tên, nhìn tình huống thế nào đã. Đại trưởng lão nói, đúng là thế đạo thay đổi, lúc ta lớn cỡ như con vậy, nghe được hai chữ ma tộc đều bị dọa vỡ mật, vậy mà con bây giờ đang đàm luận giết mấy vạn tên ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần trong giọng nói có chút vui vẻ, con cũng chỉ là nói một chút thôi mà. Trong nháy mắt Bắc Nguyệt Thương Thần đã ở bên trên mặt trăng 25 ngày. 25 ngày này Bắc Nguyệt Thương Thần từ thần cửu học tập hệ thống ngưng tụ, khống chế thần quang lạc ấn cùng phương pháp tập trung lạc ấn. Đồng thời ở dưới sự trợ giúp thần tinh bột phấn cùng thần tinh, thân thể cùng hắc ám nguyên tố chi lực của hắn thành công đạt được cấp 10 tinh thần, nhưng bản thân hắn như cũ là thực lực cấp 7. Dù sao hắn tu luyện là hắc ám nguyên tố, cần phải cảm ngộ hắc ám nguyên tố, lĩnh ngộ nguyên hồn của nguyên tố chi tâm. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã học được một chút ít bí thuật thần tộc, chuyên môn dùng để đối phó ma tộc. Còn từ chỗ thần tộc đã nhận được một ít bảo bối, cái này chính là vật bảo mệnh để hắn tiến về ma vực. Hắn với cảnh giới linh thức cũng thành công đột phá đến cấp 9, từ linh thức chi lực thần cấp thuần túy ngưng tụ mà thành linh cách. Vô luận là uy áp hay là năng lượng linh thức đều vô cùng cường đại, bởi vì là linh thức chi lực thần cấp tầng cấp tương đối cao, đại khái chỉ có tinh thần cấp 10 mới ép tới được hắn. Trước khi rời đi, Bắc Nguyệt Thương Thần tìm gặp Hỏa Ly Cơ, nói cho chính nàng chuyện muốn đi ma vực. Hỏa Ly Cơ nghe vậy đã trầm mặc hồi lâu, chẳng qua là ôm lấy Bắc Nguyệt Thương Thần cực kỳ lâu. Còn sống trở về nha. Bắc Nguyệt Thương Thần ôm lấy Hỏa Ly Cơ, ngữ khí kiên định. Huynh sẽ còn sống trở về đấy, trở về để gặp muội. Một lát sau hai người tách ra, Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi bay lên trời, dần dần biến mất ở trên bầu trời đêm. Như là lúc đến, thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần quay về Pháp Lam Tinh cũng hầu như không có bất kỳ trở ngại. Lần này trở về là hắn một mình trở về. Ước chừng nửa ngày thời gian sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xuyên qua chân không mang, từ tầng khí quyển Pháp Lam Tinh đáp xuống, mục đích là phương Bắc Ma vực, cũng tức chỗ hải vực của chiến trường ma thú. Trở lại Pháp Lam Tinh, về sau hắn trước tiên tìm một tòa hoang đảo ngừng lại, rồi sau đó linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu. Thu hoạch tin tức tích lũy trong thế giới linh thức cộng hưởng trong khoảng thời gian này, đem những tin tức trọng yếu kia tiếp thu cùng truyền đạt. Lại thương nghị cùng đám cao tầng chư phương thế lực, về sau hắn mới hướng bay về phía nam đi mà đi. Đang trong quá trình phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức đã xảy ra thay đổi, từ hình người chuyển hóa thành một tên ác mà trên trán có sừng dài, toàn thân khoác lên áo giáp, ở phần đuôi mọc ra gai nhọn. Cùng với linh thức hắn thay đổi, được thần tinh bột phấn ma luyện thành thân thể cấp tinh thần cũng chậm rãi thay đổi. Chỉ thấy từng khối lân phiến màu đen từ dưới da của hắn thò ra, ở bên ngoài thân tạo thành một kiện áo giáp màu đen. Trên trán sừng nhọn cũng biến dài và to, một cái đuôi dài đầy gai ngược cùng lân giáp từ xương cụt xuôi đến cuối. Lúc quật đuôi vào không khí phát ra tiếng vang kịch liệt, hai tay hai chân cũng đều mọc ra móng vuốt, hai mắt trở nên đỏ bừng. Cái này là ma tướng của ác ma tộc. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại đại thành đệ nhất phía đông ma vực, chính là Thương Bạch Chi Thành. Thương Bạch Chi Thành thuộc sở hữu tại A Kỳ Đốn Vương Triều, không phải Vương Thành, nhưng là A Kỳ Đốn Vương Triều thành thị phồn hoa nhất, hội tụ rất nhiều cường giả ma vực. Chỗ khu vực Thương Bạch Chi Thành là hải cảng lớn nhất ma vực, nhóm sinh vật ma tộc bình thường từ nơi này ra biển, tiến về chư hải chư vực rèn luyện hoặc chấp hành nhiệm vụ. Gần nhất bởi vì là chiến sự U Linh Thanh Hải, người ra ngoài nhiều hơn nữa, bọn hắn tự phát tự nguyện tiến về U Linh Thanh Hải tham dự tác chiến, là xuất lực để ma vực nhất thống Pháp Lam. Đương nhiên trong nội bộ ma vực cũng có treo rất nhiều giải thưởng. Lúc này ở góc tây bắc Thương Bạch Chi Thành, ở một cái cảng cá tầm thường, một con thuyền chậm rãi cập bờ, từ phía trên đi xuống một gã ác ma tướng mạo xấu xí. Sau khi lên bờ, người ác ma này xác nhận phương hướng, hướng về Thương Bạch Chi Thành đi đến. Rất nhanh người ác ma này liền đi lên đường cái. Bên trên mặt đường ma khí mãnh liệt, tất cả đại vương triều của các đại chủng quần chi nhánh đến từ ma vực chung sống hòa bình rất náo nhiệt. Điều này làm cho ác ma mới lên bờ cảm thấy khác thường. Hiển nhiên người ác ma này chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Trở thành chấp trưởng giả U Minh Châu, hắn sớm đã có được năng lực đổi diện mạo bản thân. Trên cơ sở này, hắn lại lợi dụng thần tinh bột phấn tăng cường đối với thân thể, phụ dùng ngôn linh chi thư, cưỡng ép đem thân thể đổi thành bộ dạng ác ma tộc. Ác ma tộc là một chi nhánh thường thấy nhất trong ma tộc, hắn trà trộn vào đám ma không có khiến cho bất luận náo động nào, cũng không có hấp dẫn bất luận ánh mắt ma tộc nào. Theo bầy ma đi được hơn một giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng đi vào phía đông Thương Bạch Chi Thành. Bốn phía dần dần phồn hoa lên, nguyên một đám ma tộc hình thể lớn hoặc nhỏ đang mua bán giao dịch, đang lớn tiếng hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác dường như trở lại trên đường cái hắc ám chi thành của Lam Vực. Trên thực tế, trạng thái sinh vật ma tộc này vốn cùng nhân tộc lớn lên đều giống nhau. Bọn hắn cũng cần kết hôn sinh con, cũng cần chăm sóc con cái, bản thân cần phải công tác, cần phải trưởng thành. Từ những phương diện này mà nói, ma tộc cùng nhân tộc khác biệt cũng không lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần đang theo bầy ma đi lên phía trước, chợt nghe âm thanh đặt chân chỉnh tề đồng nhất, hắn không có quay đầu nhìn lại. Linh thức chi lực đã bức xạ bốn phía, ở trong óc trong xây dựng ra ngọn nguồn hình ảnh nơi phát ra âm thanh. Đó là từng đội 10 người tuần tra, gần đây ma vực mật thám xuất hiện nhiều lần, rất không yên ổn, đội tuần tra hành động cũng trở nên nhiều lần hơn. Đội tuần tra đi rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần thu hồi linh thức quan sát, dựa theo kế hoạch tính toán trước đó, đi vào thành tây có một nơi cho thuê Khoa Mạc Long. Khoa Mạc Long là sinh vật ở ma vực mới có, bọn chúng hình thể khổng lồ, giỏi về chạy nhanh trong sơn dã, thể lực dồi dào mà lại tiêu hao cực thấp. Bình thường một ngày liền có thể chạy mấy nghìn cây số, nhưng vô luận là thuê hay là bán thì giá cả đều cực cao, là vật dành riêng cho các quý tộc ma vực. Bắc Nguyệt Thương Thần mới đến, tự nhiên không có ma tệ. Ma tệ là tiền thông dụng ở ma vực, từ rất nhiều vương triều liên hợp phát hành. Bên trên mỗi một đồng ma tệ đều khắc ký hiệu cùng đánh số riêng. Chính là bởi vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần mới không dám đem ma tệ trước đó sau khi giết chết sinh vật ma tộc thu hoạch được lấy ra sử dụng, như vậy rất có thể sẽ bại lộ bản thân. Bất quá với hắn mà nói, có tiền hay không cũng không phải chuyện quan trọng. Điểm cho thuê Khoa Mạc Long chiếm diện tích cực lớn, cùng sở hữu phong cách kiến trúc ma vực, bên tay trái là thuê, tay phải là bán. Hai tràng kiến trúc này đều dùng đá đen xây lên, như là một tòa thành. Bắc Nguyệt Thương Thần đi sang tòa thành bên phải, linh thức chi lực tự nhiên mà vậy tản mát ra, xác định nơi này không có chiến lực thần cấp. Về sau hắn liền dùng linh thức xâm lấn vào tất cả sinh vật ma tộc trong tòa thành, thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần đã chọn một tên không có gia quyến, bình thường rất ít giao du cùng sinh vật ma tộc khác. Để từ hắn ra mặt giúp đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần mua một con Khoa Mạc Long, lại thay đổi trí nhớ tất cả sinh vật ma tộc ở đây, để cho bọn chúng quên mất cử động dị thường của người ma tộc này. Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi trên một đầu Khoa Mạc Long, theo đại lộ hướng tây chạy đi. Phía trong tòa thành mọi thứ như trước, như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Hướng tây Thương Bạch Chi Thành là một mảnh đồng bằng rộng lớn, phần cuối đồng bằng là rừng rậm, phần cuối rừng rậm là Hoàng Sa Đại Mạc. A Kỳ Đốn Vương Triều thống trị đến khu vực ở chỗ này là chấm dứt, tiếp tục hướng tây chính là địa bàn Bắc Huyết Vương Triều. Bắc Huyết Vương Triều ở trong 17 vương triều ma vực vốn không tính là cường đại. Mãi đến khi ma tổ đương nhiệm từ trong Bắc Huyết Vương Triều quật khởi, trong con nối dõi lại ra đời một gã đại thiên thần. Vì vậy vương thất trước đó của Bắc Huyết Vương Triều tự động thoái vị nhường ngôi cho con nối dõi của ma tổ đương nhiệm, hắn cũng là đại thiên thần. Tên đại thiên thần này ở trong năm tháng dài dằng dặc cố gắng mà truyền thừa hậu duệ, sau đó phân đất phong hầu cho rất nhiều cháu chắt. Cho đến ngày nay, hậu duệ ma tổ đã trải rộng tất cả đại thành trì Bắc Huyết Vương Triều. Những mầm mống cháu chắt này có mạnh có yếu, mạnh trong chủng tộc có bao nhiêu tên nguyệt thần cùng tinh thần, yếu tức thì chỉ có vài tên tinh thần cùng lượng lớn ma hoàng cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần mục đích đầu tiên của chuyến này chính là thu thập đủ nhiều năng lượng huyết mạch ma tổ, lại lợi dụng nó để định vị vị trí cụ thể ma tổ ngủ say. Nhưng cần bao nhiêu năng lượng huyết mạch thì Bắc Nguyệt Thương Thần chính mình cũng không biết, cho nên hắn nhất định tận khả năng thu thập nhiều năng lượng huyết mạch ma tổ. Trước khi tới hắn đã định ra mấy chục cái kế hoạch tính toán, mở đầu mỗi một cái kế hoạch tính toán đều là bộc phát toàn bộ thực lực, dùng xu thế nhanh như chớp giết chết đủ nhiều hậu duệ ma tổ, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Hai ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào một tòa thành phía nam Bắc Huyết Vương Triều, tòa thành này tên là Hắc Đình Thành. Thành chủ của Hắc Đình Thành là một gã ma hoàng cấp 9 đỉnh phong. Bình thường mà nói, tên gọi của thành trì trong Bắc Huyết Vương Triều cũng không dùng tên ma để đặt tên, mà thành trì nào có tên dùng chữ ma để đặt thì nó là thành trì hậu duệ ma tổ đương nhiệm. Hắc Đình chính là hậu duệ ma tổ, chỉ bất quá hắn năng lượng huyết mạch ma tổ vô cùng mỏng manh, thiên phú yếu kém, thực lực yếu. Ở trong tộc hắn căn bản không được coi trọng, bởi vậy hắn được phong thành chủ ở vùng phía nam hoang vu xa xôi nhất. Ở trước khi đến Hắc Đình Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã lợi dụng thần lưới quan sát Hắc Đình Thành hồi lâu, lại dùng trí nhớ Hắc Bào Ma Vương để so sánh, xác định trong Hắc Đình Thành không có tinh thần, người mạnh nhất chính là Hắc Đình. Thủ hạ Hắc Đình tổng cộng có 5 tên ma hoàng cấp 9, từ sơ giai đến cao giai đều có. Kỳ thật dùng thực lực trước mắt của Bắc Nguyệt Thương Thần, mặc dù là đối mặt với ma thần cũng có chi lực chiến đấu, nhưng nói như vậy, chiến đấu ảnh hưởng vô cùng khủng bố, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cho nên tổng hợp một ít nguyên nhân khác, Bắc Nguyệt Thương Thần đem mục tiêu đầu tiên xác định là Hắc Đình Thành. Cái gọi là nguyên nhân khác, kỳ thật chính là Hắc Đình Thành có khá nhiều huyết mạch ma tổ. Trải qua hơn 100 năm, cả tòa Hắc Đình Thành đều có huyết mạch quan hệ cùng hắn. Nói cách khác, chính là có quan hệ huyết mạch cùng ma tổ. Đó chính là đồ vật Bắc Nguyệt Thương Thần cần có. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đến Hắc Đình Thành chính là nửa đêm, nhưng trong thành vẫn như cũ rất náo nhiệt. Sinh vật ma tộc khác cùng con người, bọn hắn trời sinh thân thể cường tráng, tinh lực đầy đủ. Bởi vậy cần phải ngủ tương đối ít, hơn nữa năng lực bọn họ nhìn ban đêm rất mạnh, cho nên ban đêm cũng sẽ làm việc như thường. Bắc Nguyệt Thương Thần vào thành, về sau vừa đi vừa linh thức xuất khiếu, bằng vào thời gian dài đến nay sử dụng. Hơn nữa linh thức chi lực thần cấp ôn dưỡng khiến linh thức chi lực cường đại, hắn đơn giản liền xâm nhập vào trong thế giới linh thức đông đảo sinh vật ma tộc tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn. Ở khi tìm kiếm cùng phân biệt trí nhớ, đồng thời hắn lại lợi dụng mỗi tên sinh vật ma tộc trở thành ván cầu, xâm nhập trong thế giới linh thức sinh vật ma tộc càng nhiều hơn nữa. Rất nhanh, non nửa thế giới linh thức của sinh vật ma tộc trong tòa thành trì này đều được Bắc Nguyệt Thương Thần thành công xâm nhập. Sau khi xâm nhập thành công, hắn tại trong thế giới linh thức chút ít sinh vật ma tộc đều lưu lại một sợi linh thức chi lực thần cấp. Sinh vật ma tộc trưởng thành đều hướng tới chiến tranh, hướng tới thống trị Pháp Lam, hướng tới xây dựng thế giới riêng của bọn hắn. Thời điểm đối nội, bọn hắn được tuyên truyền cùng giáo dục là chiến tranh cùng thống nhất. Mặc dù là ma tộc mới sinh ra không lâu cũng đã thù hận chủng quần khác, bọn hắn sau khi lớn lên thì 99% đều thành chiến sĩ ma tộc. Dưới loại tình huống này, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể nhân từ, nhất định phải hung ác. Dù sao hắn cũng là đang bảo hộ đồng tộc hắn. 2 giờ sau, ngoại trừ 6 gã ma hoàng cấp 9 ra, Bắc Nguyệt Thương Thần đã lưu lại trong thế giới linh thức tất cả sinh vật ma tộc toàn thành một đám linh thức thần cấp đủ để làm nổ thế giới linh thức bọn hắn. Mặc dù không thể trực tiếp giết chết bọn hắn, cũng có thể để cho bọn chúng trở nên sự ngu dại, không có lực phản kích. Ma hoàng cấp 9 dù sao cũng được cho là cường giả, Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định thận trọng đối đãi. Cần biết hắn giờ phút này đang ở ma vực, bất luận một điểm sơ hở gì đều dẫn đến chính mình tử vong. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần xâm nhập vào thế giới linh thức ma hoàng cấp 9 đầu tiên, hắn đang tu luyện ma khí. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần xâm lấn trong thế giới linh thức hắn, cả người hắn run lên, trên người bốc lên hỏa diễm màu đen ảo ạt, nhưng thoáng qua liền dập tắt, quy về bình tĩnh. Ở trong thế giới linh thức, người ma hoàng cấp 9 này nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần lộ ra nguyên hình, không có lộ ra thần sắc gì mừng rỡ, bởi vì hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần ở phương diện linh thức có năng lực khủng bố, lập tức muốn làm nổ linh thức bản thân, nhưng hắn ngay cả điểm ấy đều làm không được. Hắn không cách nào khống chế bản thân, mãi đến lúc này hắn mới hiểu được Bắc Nguyệt Thương Thần sát thủ linh thức trong truyền thuyết là kinh khủng bực nào. Hắn chỉ hy vọng đồng bọn chính mình có thể phát hiện dị thường của mình chạy đến cứu hắn hoặc là giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mãi đến khi linh thức hắn mai một thì cũng không có ai tới cứu hắn. Giải quyết tên ma hoàng cấp 9, về sau là tên thứ 2, tên thứ 3, tên thứ 4, tên thứ 5. Mãi đến cuối cùng là Hắc Đình hậu duệ ma tổ, bọn hắn ở trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần đều không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần có được tố chất thân thể cấp tinh thần cùng từ U Minh Châu phụ trợ, linh thức có thể so với Nguyệt Thần. Ở phía đông bắc của Bắc Huyết Vương Triều có một tòa rừng rậm cực lớn tên là Khải Ương. Tương truyền, ma tổ đương nhiệm chính là Tấn Thăng ở trong Khải Ương xâm lâm này. Lúc hắn tấn chức, thiên địa pháp tắc kích động, tương dung cùng ma khí vờn quanh hắn, khiến cho trong rừng rậm mọi thứ như cây cỏ, chim, cá, côn trùng, núi, gỗ, đó, đá tất cả đều thành ma. Những thứ thành ma này được sinh vật ma tộc xưng là ma linh, là linh vật có thể dùng để được luyện hóa, thôn phệ. Đương nhiên nếu như ngươi thiếu tiền, cũng có thể bán đi bọn chúng, bởi vì là bọn chúng giá trị xa xỉ. Một tòa rừng rậm có thể nói là bảo khố như vậy, tự nhiên là được hậu duệ ma tổ khống chế. Khống chế Khải Ương xâm lâm chính là Huyễn Thị nhất tộc, bọn hắn định ra quy củ, người vào rừng nhất định phải hướng bọn hắn nộp một phần ma tệ. Hơn nữa từ trong Khải Ương xâm lâm đạt được bất luận tiền lời gì cũng cần nộp lên trên một bộ phận. Nhưng mà người có huyết thống hay là hậu duệ của ma tổ thì không cần nộp lại bất kỳ vật gì, đây là quy củ cao tầng vương triều định ra. Chính bởi vì là quy củ như vậy, lượng lớn hậu duệ năng lượng huyết mạch ma tổ khá mỏng manh, gia cảnh tương đối kém nhau nhau đến Khải Ương xâm lâm trải qua nguy hiểm tầm bảo, chờ mong lấy chính mình có thể từ nơi này đạt được vận may từng đã là như ma tổ đương nhiệm. Trong rừng rậm cổ thụ che trời, tán cây cực lớn che khuất ánh mặt trời, lại để cho trong một mảnh rừng âm lãnh. Một sinh vật ma tộc đến từ một thành nhỏ phía tây Bắc Huyết Vương Triều tên là Y Tư Lạp đang chậm rãi hành tẩu ở trong rừng. Hắn là một tên hậu duệ ma tổ, nhưng năng lượng huyết mạch cực ít ỏi. Phụ thân của hắn là một tên khống ma tộc, mẹ của hắn thì là hậu duệ đời thứ 5 của ma tổ đương nhiệm. Hắn từ nhỏ sinh sống ở tiểu thành xa xôi, lại luôn hướng tới muốn sống ở những nơi quý tộc kia. Bởi vậy hắn cố gắng tu luyện, hắn cũng có thiên phú, trẻ tuổi liền đã là cấp 9 đỉnh phong, một bước nữa liền có thể tu thành ma thần. Đến lúc đó dùng xuất thân của hắn, tuyệt đối sẽ được sắc phong thành quý tộc, địa vị sẽ bay vọt cực lớn. Lần này hành trình vào Khải Ương xâm lâm là một lần cơ hội. Hắn đã hoạch định xong kế hoạch, sau khi tu thành ma thần và tiếp nhận sắc phong thành quý tộc, liền tiến về chiến trường U Linh Thanh Hải, đi vào trong đó thành lập chiến công, vì tương lai tấn chức Nguyệt Thần mà làm chuẩn bị. Thời điểm trước kia, hắn cảm thấy trở thành quý tộc là rất trọng yếu, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau hắn cuối cùng hiểu được, kỳ thật thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu hắn là đại thiên thần, coi như là không phải hậu duệ ma tổ cũng có thể thành cao tầng trong vương triều, thậm chí lãnh đạo vương triều. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đi về phía trước, một bên suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên hắn cảm giác được một trận đau đớn đến từ chỗ sâu linh thức. Một giây sau, hắn tại trong thế giới linh thức chính mình thấy được một người. Bắc Nguyệt Thương Thần ư, trở thành một người rất quan tâm đối với tiền tuyến U Linh Thanh Hải, Y Tư Lạp tự nhiên biết Bắc Nguyệt Thương Thần là ai. Bắc Nguyệt Thương Thần là tổng chỉ huy liên quân chư hải chư vực, cũng là chấp trưởng giả U Minh Châu, ở phương diện linh thức có quyền uy tuyệt đối, cũng là đối tượng cao tầng ma vực rất muốn giết chết. Y Tư Lạp nằm mộng cũng muốn giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần lập công, nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình lại có thể ở Khải Ương xâm lâm gặp được Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn lập tức cực kỳ lo lắng, nhưng ở trong chốc lát hắn lại ổn định tâm thần, dù sao hắn hiện tại gặp phải lựa chọn sinh tử. Hắn biết mình ở phương diện linh thức không phải là đối thủ Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên hắn lập tức xây lên hàng rào linh thức, rồi sau đó tản mát ra ma khí, ý đồ tìm ra thân ảnh Bắc Nguyệt Thương Thần, đương nhiên đồng thời cũng là vì khiến cho ma tộc khác xung quanh chú ý. Sinh vật ma tộc không có gì thương cảm chi tâm, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, tuyệt không sẽ có người tới cứu Y Tư Lạp, chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng tình huống hiện tại không giống với, đây chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Bất luận sinh vật ma tộc nào nghe thấy được khí tức Bắc Nguyệt Thương Thần đều như sói đói mà phốc lên. Thế nhưng lại để cho Y Tư Lạp tuyệt vọng là, đến cuối cùng đều không có sinh vật ma tộc phát giác được ma khí hắn, sau đó đến giúp hắn. Một lát sau linh thức hắn mai một, tất cả dục vọng cùng mộng tưởng đều tiêu tán không còn. Sau khi hắn chết, Bắc Nguyệt Thương Thần mới từ phương xa chạy đến, đặt ở bên trên cổ tay Y Tư Lạp, nguyên tố chi lực chấn động, đã đem năng lượng huyết mạch ma tổ trong cơ thể lấy đi. Một tên ma hoàng cấp 9 đỉnh phong có thể ngưng tụ ra 10 giọt năng lượng huyết mạch ma tổ. Sau khi rút ra năng lượng huyết mạch ma tổ, Bắc Nguyệt Thương Thần đem nó thu vào trong không gian giới chỉ, rồi sau đó biến mất ở tại chỗ. Bốn phía trống rỗng, hồi lâu đều không có ma tộc phát hiện thi thể Y Tư Lạp. Cũng không biết đi qua bao nhiêu, rốt cuộc có ma tộc đi vào vùng lân cận thi thể Y Tư Lạp, thậm chí đi qua từ bên cạnh thi thể của hắn, nhưng mà lại như là mù lòa, căn bản không thấy được thi thể Y Tư Lạp. Nếu như lúc này có đại năng ở trên trời có thể xem thấu linh thức huyễn tượng của Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói, liền có thể phát hiện, dùng Y Tư Lạp làm trung tâm hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng phát tán mà đi, có vô số hậu duệ ma tổ bị rút ra năng lượng huyết mạch ma tổ, linh thức mai một mà chết. Chỉ tiếc chính là, đại năng có thể nhìn thấu linh thức huyễn tượng của Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ không tới Khải Ương Xâm Lâm. Khải Ương Xâm Lâm thật sự là quá lớn, trước đó ở chỗ này sinh vật ma tộc số lượng lại quả thực khổng lồ, thiếu đi trên vạn sinh vật ma tộc căn bản sẽ không khiến cho bạo động gì. Chỉ có chút ít sinh vật ma tộc trước đây có liên hệ cùng những tên sinh vật ma tộc đã chết sinh ra nghi hoặc. Bất quá trong thời gian ngắn, bọn hắn ngược lại cũng sẽ không nhìn thấu chân tướng, cũng sẽ không báo cáo cao tầng ma tộc. Đảo mắt đã là 3 ngày sau, lượng lớn hậu duệ ma tổ tử vong cuối cùng đưa tới một ít sinh vật ma tộc chú ý, lại để cho hậu duệ ma tổ thống trị Khải Ương Xâm Lâm là Huyễn thị tộc phẫn nộ không thôi. Huyễn thị nhất tộc phái ra không ít cường giả đi sâu vào trong rừng, muốn tìm được ngọn nguồn phát sinh ngoài ý muốn, nhưng mà những cường giả này cũng thần bí khó lường mà biến mất. Sự kiện quỷ dị này trong Khải Ương Xâm Lâm lại để cho không ít ma tộc sinh ra tò mò mà tìm tòi nghiên cứu, cũng làm cho một bộ phận ma tộc nhận thức mảnh rừng rậm này đã xảy ra dị biến. Khải Ương Xâm Lâm bởi vậy đã thành một mảnh tử vong xâm lâm. Ở Khải Ương Xâm Lâm bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần đến mà phát sinh náo động, đồng thời ở xa xôi Hắc Đình Thành, một gã ma thần cấp 10 giá lâm. Người ma thần này tên là Quyền Thương, đến từ một thành thị lớn tên là Sơn Phong Thành, nó được quản hạt bởi Hắc Đình Thành. Dựa theo quy củ, Hắc Đình Thành mỗi tháng đều phải nộp thuế cho Sơn Phong Thành, nhưng mà mấy ngày trôi qua, Hắc Đình Thành nhưng không có nộp thuế, cũng không có nói rõ tình huống. Sơn Phong Thành đã phái nhiều tên cấp dưới điều tra nguyên nhân, nhưng bọn hắn đều thần bí mà mất tích, mặc dù là ma hoàng cấp 9 cũng không có truyền lại bất cứ tin tức gì. Dưới loại tình huống này, Quyền Thương quản lý Sơn Phong Thành rút cuộc chạy đến. Thời điểm hắn từ Sơn Phong Thành bay tới Hắc Đình Thành, phát giác được một hồi linh thức chấn động mãnh liệt. Khi hắn hao hết tâm lực rút cuộc khám phá nghiêm chỉnh linh thức kết giới của tòa Hắc Đình Thành, nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Hắc Đình Thành to như vậy lúc này đã không có sinh mệnh. Trong thành mười mấy vạn sinh vật ma tộc bừa bãi lộn xộn mà té trên mặt đất, linh thức đã biến mất. Cùng lúc đó, ở bốn phương tám hướng thành trì, nguyên một đám linh thức huyễn tượng khốn trụ sinh vật ma tộc vãng lai, để cho bọn chúng không cách nào gặp nhau, không cách nào trao đổi, không cách nào đi ra ngoài. Nhìn cái tình cảnh này, Quyền Thương đã trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này là thế nào. Đến tột cùng là ai dám diệt cả tòa thành ma vực, hơn nữa còn là thành trì hậu duệ ma tổ. Tuy rằng trong cơ thể ma tộc trong Hắc Đình Thành năng lượng huyết mạch khá mỏng manh, nhưng hắn như cũ là hậu duệ ma tổ. Tôn Nghiêm Vương triều, Tôn Nghiêm ma tổ không cho phép điều này xảy ra. Hơn nữa tên dùng linh thức này còn không buông tay, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Chẳng qua là hắn không dám xác định, cũng không dám tin tưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ đích thân đến ma vực này ư? Quyền Thương ở trên tầng mây nhìn hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn không có rơi xuống, mà là quay đầu nhìn về Sơn Phong Thành mà bay đi. Sau khi trở lại Sơn Phong Thành, hắn trước tiên báo cáo thành chủ. Thành chủ nghe nói tin tức này đồng dạng rất khiếp sợ, vì vậy tin tức liên tục báo cáo đã tới người cầm quyền Bắc Huyết Vương triều. Đại đế Bắc Huyết Vương triều là con trai trưởng ma tổ, một gã cường giả cấp bậc đại thiên thần. Hơn 300 năm trước, ở lúc đại tai biến, hắn bởi vì là chiến đấu tiêu hao quá lớn mà hãm vào ngủ say, bởi vậy trước mắt chấp trưởng quyền hành là một gã đồng suất ma thần cấp 11. Trở thành người cầm quyền Bắc Huyết Vương triều, đồng suất nghe nói tin tức này, về sau không có giống Quyền Thương cùng Sơn Phong Thành thành chủ khiếp sợ như vậy. Trên thực tế hắn sớm đã nhận được tin tức của Hắc Bảo Ma Vương, cho biết Bắc Nguyệt Thương Thần có thể sẽ ở gần đây đến ma vực. Cho nên hắn rất xác định chế tạo thảm án ở Hắc Đình Thành chính là Bắc Nguyệt Thương Thần, chẳng qua là hắn không biết rõ Bắc Nguyệt Thương Thần tại sao phải ra tay đối với Hắc Đình Thành. Bởi vì là dựa theo lời nói Hắc Bảo Ma Vương, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là muốn làm rõ Thiên Khải Chi Nhật đến cùng là có ý gì mà thôi. Nhưng hắn bây giờ đang làm giống như là muốn làm rõ cái gì đó sao? Bất quá vô luận như thế nào, Bắc Nguyệt Thương Thần đến là một chuyện tốt. Đồng suất lúc này tuyên bố mệnh lệnh, lại để cho tất cả tinh thần của Bắc Huyết Vương triều bỏ lại các việc trong tay, toàn lực đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần, cướp lấy U Minh Châu. Đúng vậy, chính là cấp tinh thần, thủ đoạn diệt một tòa thành của ma vực, lại để cho đồng suất xác định Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt đối có đủ chiến lực cấp tinh thần. Liền ở lúc một đám ma thần cấp 10 nhận được tin tức, đồng thời tin tức Hắc Đình Thành bị diệt tự nhiên truyền ra, lập tức đã dẫn phát khiếp sợ. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng dám xâm nhập ma vực, nhưng lại dám diệt một tòa thành ma vực, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhưng cùng lúc đó, trong nội tâm tất cả sinh vật ma tộc đều dấy lên tham lam chi hỏa hừng hực, nghĩ đến muốn giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần, cướp lấy U Minh Châu. Trong lúc nhất thời ma vực sôi trào, ở thời điểm ma tộc triển khai hành động đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần trắng trợn, đám người cao tầng Chư Hải Chư Vực tự nhiên cũng biết đến tin tức này, lập tức bắt đầu ở thế giới linh thức cộng hưởng dùng tin tức oanh tạc hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần bất đắc dĩ cấp ra đáp lại, trấn an bọn hắn. Bọn hắn được Bắc Nguyệt Thương Thần trấn an, Chư Hải Chư Vực không biết nội tình, đều đối với hắn tỏ vẻ không hiểu rõ, đối với thực lực của hắn tức thì tỏ vẻ khâm phục. Hắn mới bao nhiêu tuổi, một tên Bắc Nguyệt Thương Thần làm cho cả Pháp Lam Tinh đều sôi trào. Lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần đang làm cái gì? Hắn đã chạy xa Khải Ương Xâm Lâm hay chưa? Tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần tiềm nhập vào ma vực truyền ra, về sau Khải Ương Xâm Lâm tự nhiên đã thành địa điểm đứng đầu. Vô số cường giả cấp tinh thần tụ họp mà đến, phát hiện một cái lại một cái hình ảnh quỷ dị nhân, trong nội tâm đều kinh. Không ít tinh thần thực lực yếu kém thậm chí không dám một mình hành động, sợ bị Bắc Nguyệt Thương Thần xem làm mục tiêu. Bắc Nguyệt Thương Thần rất lớn mật để toàn bộ ma vực đều phẫn nộ. Vô luận là sau khi đi vào Pháp Lam Tinh hay là thời kỳ ma thú tinh, đều không có bất kỳ sinh linh nào dám ở trong đất ma vực giết chết nhiều ma tộc như vậy. Những chuyện tương tự thì trong chiến tranh thần ma tranh chấp mới phát sinh qua. Đó là một cái niên đại bọn hắn không muốn hồi tưởng lại. Bắc Nguyệt Thương Thần không nên khơi mào loại tâm tình phẫn nộ này của ma tộc. Tất cả mọi người đều cho rằng là như vậy. Lúc này tại ma vực, phía bắc của Bắc Khuyết Vương Triều, trong mạch Tân Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần từ linh thức đến thân thể đều chuyển hóa là bộ dạng ác ma, hành tẩu ở trên đường cái. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, linh thức lại đem mọi thứ trong phạm vi vài chục cây số đều hiện ra ở trong óc hắn. Từ khi tin tức hắn lẻn vào ma vực lộ ra, về sau khắp ma vực đều hiện lên trạng thái sôi trào, khắp nơi đều là sinh vật ma tộc vì vinh dự cùng tiền thưởng mà đuổi giết hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần không sợ sinh vật ma tộc cấp thấp, hắn lo lắng chỉ có tinh thần cùng nguyệt thần. Nhưng mặc dù là ma tộc thì nguyệt thần cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa mỗi một gã nguyệt thần đều người mang chức vị quan trọng. Ngoại trừ số rất ít nguyệt thần rảnh rỗi ra, đại đa số đều là nên làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa tôn nghiêm bọn họ cũng không cho phép bọn hắn ở ma vực đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần, chút chuyện ấy thì ma thần cấp 10 đi làm là được. Ma thần cấp 11 tự thân xuất mã thì tính xảy ra chuyện gì vậy? Bất quá nếu như tình thế mở rộng đến trình độ khó có thể khống chế, đám nguyệt thần cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Nếu như nguyệt thần tự mình xuất mã xác suất không lớn, như vậy Bắc Nguyệt Thương Thần muốn cảnh giác liền chỉ có tinh thần, là cái loại đội nhóm hai ma thần cùng đi, như vậy thì sẽ có thực lực siêu cường. Trong khi cảnh giác tinh thần, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần còn muốn săn giết hậu duệ ma tổ. Những ngày này đủ loại hành động của Bắc Nguyệt Thương Thần đã lại để cho đám hậu duệ ma tổ có chỗ cảnh giác. Nguyên một đám hậu duệ ma tổ cao giai xoa tay chờ đợi, hậu duệ ma tổ cấp thấp lại trong lòng run sợ. Dù sao Hắc Đình Thành vết xe đổ còn tại đó, Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng có thực lực cấp bậc tinh thần. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng dùng xu thế nhanh như chớp hủy diệt một tòa thành của ma vực, lại ở trong Khải Ương Xâm Lâm đã lấy được lượng lớn năng lượng huyết mạch ma tổ, nhưng nếu muốn bằng vào những thứ này để suy tính ra vị trí tổ lăng ma tổ vẫn là không đủ, xa xa không đủ. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần không vội, hắn trong lòng hiểu rõ, chuyến này hắn đến mạch Tân Thành, mục tiêu là mạch Tân Thành chủ của mạch Tân Thành, một gã tinh thần hậu duệ ma tổ. Mạch Tân có phụ thân là hậu duệ đời thứ 5 ma tổ đương nhiệm, mẹ của hắn thì là một gã tinh thần ma tộc. Đơn cử từ huyết mạch truyền thừa đến xem, hắn xem như tương đối gần hậu duệ ma tổ, nhưng hắn thiên phú bình thường, mặc dù có cha mẹ toàn lực giúp đỡ thì cũng vừa vừa tu thành tinh thần. Mạch Tân tính cách lười nhác, mặc dù là Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào ma vực tạo ra chuyện lớn như vậy, nhưng hắn đều lười quản lý. Hắn thầm nghĩ ở dưới cha mẹ che chở thì sẽ mãi là một gã quý tộc ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Cha mẹ của hắn tuy rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không thể tránh được, ai bảo bọn chúng chỉ có một con trai độc nhất cơ chứ. Một tên ngồi ăn rồi chờ chết như vậy, cấp độ tinh thần cực yếu, đây chính là mục tiêu chuyến này của Bắc Nguyệt Thương Thần. Ở dưới tình huống bị toàn bộ ma vực đuổi giết, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng dám chủ động vào thành, thậm chí muốn săn giết một tên tinh thần, bất kỳ một tên ma tộc nào cũng không dám nghĩ như vậy. Bọn hắn xem ra Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại hẳn là đang trốn đông núp tây. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên đường cái nhìn về tòa cung điện nơi xa. Đây là trận đầu tinh thần chiến của hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Tuy rằng trong nội tâm đã tính toán tốt mọi thứ, nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương. Hắn đứng lại một lát, nhắm mắt lại, hít sâu, bài không suy nghĩ. Một lát sau hắn mở mắt ra, ánh mắt đã vô cùng bình tĩnh. Hắn cất bước hướng cung điện đi đến, trên đường đi tất cả ma tộc đều giống như nhìn không tới hắn. Không chỉ là trên đường ma tộc thực lực cao thấp không đều, đội tuần tra và canh phòng xung quanh cung điện cũng đều nhìn như không thấy đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, dường như hắn là không khí. Chỉ chốc lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần liền tới đến cung điện mạch Tân Thành. Thông qua xâm lấn linh thức đối với ma tộc canh giữ bốn phía, Bắc Nguyệt Thương Thần xác định mạch Tân ở bên trong chủ điện, lần này hắn không có trực tiếp lựa chọn linh thức xâm lấn. Mạch Tân là tinh thần, cho dù tinh thần sơ giai tuy yếu thì đó cũng là tinh thần. Linh thức, thân thể cùng năng lượng của hắn đều vô cùng cường đại. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xâm lấn không thành, ngược lại có khả năng bị hắn áp chế ngược lại. Đối phó hắn, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần đã có một bộ kế hoạch tính toán. Hắn đứng ở đấy, lượng lớn linh thức chi lực thần cấp từ trong U Minh Châu tràn ra, nhanh chóng mà lan tràn, đem trọn tòa cung điện màu đen đều bao vây lại. Đây là thế giới U Minh, tương đương với trận vực của cường giả tinh thần cấp 10. Thế giới U Minh thành hình một sát na, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình có khống chế vô hạn. Cùng lúc đó, tên Mạch Tân kia cũng rút cuộc phát hiện không được bình thường. Một giây sau, trận vực thuộc về Mạch Tân tản ra. Mạch Tân là hậu duệ ma tổ, nhưng trận vực hắn là sợ hãi trận vực nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa mẫu thân hắn. Sợ hãi trận vực hiện lên màu xanh sẫm, bên trong có vô số linh thức đang giống giận, sợ hãi gào thét, mưa âm lãnh cùng lôi điện đan xen ở một chỗ. Sợ hãi trận vực cùng thế giới u minh chạm vào nhau, phát ra tiếng va đập trầm trọng. Chiến đấu cấp bậc tinh thần, Bắc Nguyệt Thương Thần lại không có năng lực ngăn cách quấy nhiễu, đám ma tộc bên ngoài tự nhiên là trước tiên liền phát hiện khác thường. Nhưng bọn hắn không cách nào tới gần chiến trường Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Mạch Tân. Thế giới u minh cùng sợ hãi trận vực đã bao phủ phiến khu vực này, cho dù là ma hoàng cấp 9 đỉnh phong cũng tham dự không được chiến đấu cường đại như vậy. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng mà ở ngoại vi chờ đợi, hoặc là bay lên trời, bay đến thành trì gần đó đi tìm tinh thần xin khác trợ giúp. Thế giới u minh trải rộng ra, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần thúc dục linh cách, phóng thích linh áp, Mạch Tân ban đầu tràn đầy áp lực lại mơ hồ có chút sợ hãi, lúc này cảm thấy rất sợ hãi. Mạch Tân dù sao cũng là ma thần, hơn nữa là chấp trưởng sợ hãi ma thần, bình thường hắn là nguồn gốc để ma tộc khác sợ hãi, nhưng hắn cũng có thứ để chính mình sợ. Hắn rất sợ chết, càng sợ Bắc Nguyệt Thương Thần có thể mang đến tử vong. Hắn bình thường tu luyện lười biếng, vừa mới tu luyện ra trận vực không lâu, hắn có thể cảm giác được trận vực Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng thực hơn so với chính mình, cường đại hơn so với trận vực của mình. Trong nội tâm đã có sợ hãi, một khi bị linh cách ảnh hưởng liền chỉ còn lại hai loại lựa chọn là trốn hoặc phòng thủ. Trốn ư, trốn thì khá đơn giản. Mạch Tân ưa thích giao lưu, biết ở khoảng cách hơn 3.000 cây số phía tây Mạch Tân thành có một tòa thành trì, ở bên trong đó có một tên ma thần đã tiến vào tinh thần hơn 400 năm. Hai ma liên thủ, nhất định có thể đánh bại Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn lúc này bay lên trời đều muốn trốn đi. Bắc Nguyệt Thương Thần sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Thừa dịp tâm thần hắn bất ổn, đem U Minh Châu coi như loa phóng thanh, hướng hắn phát ra một tiếng linh thức tiếng rít. Linh thức tiếng rít dường như có thể xé rách linh thức vang lên ở trong thế giới linh thức. Mạch Tân thiếu chút nữa không có duy trì được trận vực chính mình, tâm thần hắn hơi tán, vội vàng co lại trận vực vờn quanh bản thân làm ra bộ dáng phòng ngự. Đây chính là mục đích của Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn muốn cho Mạch Tân phòng ngự, nếu như hắn muốn chạy trốn, như vậy bên trong tâm hắn là sợ hãi. Ngay cả ma thần bản thân chấp trưởng sợ hãi đều sợ hãi, còn như thế nào phát huy ra lực lượng pháp tắc của hắn. Tiếp theo Mạch Tân đối mặt là Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức công kích liên miên không dứt. Linh thức chi nhận sắc bén cắt đứt thế giới linh thức Mạch Tân, từng tràng bạo tạc nổ tung kinh tâm động phách lần lượt trùng kích cùng xâm lấn thế giới linh thức hắn. Linh thức phong bạo bao quanh hắn lại để cho Mạch Tân kinh hồn bạt vía. Nhưng đáng được ăn mừng chính là những công kích này của Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có mang đến vết thương chí mệnh cho hắn, chẳng qua là lại để cho hắn càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng suy yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã thu hồi thế giới U Minh đối với U Minh Châu, đối với hắn, đối với khí linh tiêu hao đều rất lớn. Nếu sử dụng lâu dài mà nói thì hắn sẽ không chịu đựng nổi. Mạch Tân thấy thế, mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Cả hai bay ở trên trời, một chạy một đuổi. Đây chính là ở ma vực, trong lòng Mạch Tân vô cùng khuất nhục, hận không thể đem Bắc Nguyệt Thương Thần xé nát, mà trên thực tế hắn cũng đích thật là làm như vậy. Chỉ thấy hắn hăng hái trốn nhảy lên thân thể đột nhiên ngừng, rồi sau đó hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phóng đi, trên mặt hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, ma chảo cực lớn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần vồ tới. Cả hai thì một người hướng về phía sau, một người hướng về phía trước. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không thể dừng lại. Dừng lại thế tất sẽ bị ma chảo Mạch Tân bắt lấy. Giờ khắc này trong nội tâm Mạch Tân thật đắc ý, Bắc Nguyệt Thương Thần thật đúng là kẻ ngu, vậy mà từ bỏ linh thức chi đạo am hiểu nhất, trực tiếp đem thân thể ra để đuổi theo chính mình bằng vào thân thể ma thần có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Mạch Tân ở một giây trước còn đang cười, một giây sau dáng tươi cười liền cứng lại rồi, bởi vì ma chảo hắn được một cái nắm đấm chặn lại. Cái nắm đấm kia nhỏ như vậy nhưng ẩn chứa tràn đầy lực lượng, hắc ám nguyên tố chi lực mãnh liệt như thác nước trút nước xuống, cùng nắm đấm cùng một chỗ xuyên thấu bàn tay của hắn. Hắn gãy xương nứt ra, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Bắc Nguyệt Thương Thần không có thừa cơ đuổi giết hắn, mà là nhanh chóng mà đem lúc cánh tay hắn đứt gãy tràn ra ma máu mà thu lại. Mạch Tân thấy thế càng là hoảng sợ muôn dạng. Thương thế của hắn là mất một tay, ma máu cùng ma khí đại giảm, chạy trốn tiếp mà nói, căn bản cũng không thoát được Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh thoảng ném từng chuôi hắc ám chi thương khiến Mạch Tân tổn thương. Công kích dạng linh thức cũng là càng phát ra trầm trọng. Chẳng qua là ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Mạch Tân thậm chí ngay cả trận vực đều không thể ngưng tụ. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần lại ngưng tụ ra thế giới U Minh, đem bản thân Mạch Tân bị trọng thương bao bao ở trong đó. Bất quá một lát, linh thức Mạch Tân liền bị mai một đi, trong thân thể năng lượng huyết mạch ma tổ cũng bị Bắc Nguyệt Thương Thần thu không còn. Nhìn trong không gian giới chỉ tăng nhiều năng lượng huyết mạch ma tổ, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vui vẻ. Chỉ là một tên Mạch Tân ẩn chứa năng lượng huyết mạch ma tổ, dĩ nhiên là bằng tổng cộng hắn trước đây cố gắng lâu như vậy lấy được năng lượng huyết mạch ma tổ. Nếu là có thể săn giết thêm hậu duệ ma tổ cấp bậc tinh thần nữa, thật là tốt bao nhiêu. Hoàn thành một lần săn giết cấp bậc tinh thần, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần toàn thân hóa thành một đạo bóng ma màu đen, biến mất tại bên trong mây tầng. Không có qua vài giây đồng hồ, từng đạo tràn đầy thần niệm bức xạ mà đến, ở chiến trường hiển lộ ra bản thân một tên tinh thần đang phẫn nộ làm ở giữa thiên địa ầm ầm rung động. Bắc Nguyệt Thương Thần ở sau khi bị quần ma đuổi giết treo giải thưởng, về sau tin tức ngược lại một con đường riêng mà đi săn giết một gã tinh thần ma tộc rất nhanh liền truyền khắp ma vực. Tiếp theo được rất nhiều cao tầng chư hải chư vực quan tâm về ma vực biết được. Đây chính là vô số năm, lần thứ nhất có ma thần ở ma vực bị đánh chết, đây sẽ là sự kiện cấp sử thi truyền lưu vĩnh cửu. Mạch Tân chết không thể nghi ngờ là gõ cảnh báo cho đông đảo sinh vật ma tộc đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần, để cho bọn chúng từ bên trong tâm mà biết được Bắc Nguyệt Thương Thần đáng sợ. Đồng thời Mạch Tân chết cũng làm cho các cường giả thần cấp của ma vực phẫn nộ. Quang minh chính đại mà đi vào ma vực, trong thành trì bọn hắn chấp trưởng giết chết một gã tinh thần. Bắc Nguyệt Thương Thần là đang khiêu chiến tôn nghiêm cùng kiên nhẫn của ma tộc, không có bất kỳ một gã ma thần nào có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Càng nhiều ma thần hơn nữa gia nhập vào đội ngũ đuổi giết Bắc Nguyệt Thương Thần. Bên kia, cha mẹ Mạch Tân càng là giận không kìm được, hận không thể nuốt sống Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhất là mẹ của Mạch Tân, chính là Nguyệt Khuyết ma thần của Sợ Ma tộc. Vì giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần báo thù cho con mình, Nguyệt Khuyết ma thần không tiếc trả giá một cái giá lớn, đó là cũng không cách nào tấn thăng, mời một gã ma thần cấp 11 quay lại thời gian để cho hắn hỗ trợ tìm tung tích Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong lúc nhất thời, ma vực nhấc lên mưa gió càng cuồng bạo. Bắc Nguyệt Thương Thần lại ở trong mưa gió thỉnh thoảng lấy đi sinh mệnh của sinh vật ma tộc tính, lại để cho nguyên một đám hậu duệ ma tổ nghe tin đã sợ mất mật. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua, thời gian khoảng cách thiên khải chi nhật đã đến càng ngày càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần lại không nóng nảy, bởi vì kế hoạch của hắn vẫn rất thuận lợi mà đang tiến hành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể đạt thành một bước cuối cùng. Phía đông Bắc Khuyết Vương Triều, bên ngoài Sơn Phong Thành, Nguyệt Khuyết ma thần một thân váy dài màu đỏ như máu đang treo trên trời. Tay phải nàng bưng một cái vật phẩm hình dáng la bàn, bên trong có một cây kim đồng hồ đang lay động trái phải. Một lát sau kim đồng hồ dừng lại, Nguyệt Khuyết ma thần lập tức thu hồi la bàn, hướng phía kim đồng hồ chỉ mà bay đi. Từ phía Bắc Sơn Phong Thành, tới gần một chỗ rừng rậm, Bắc Nguyệt Thương Thần đang chữa thương sau chiến đấu ở ngày hôm trước. Khi đó Bắc Nguyệt Thương Thần lại ra ngoài ý định mà lẻn vào một tòa thành ma vực, tìm được một gã tinh thần hậu duệ ma tổ đại chiến một trận, hơn nữa chiến thắng, nhưng ở trong quá trình bị thương nhẹ. Thương thế không nặng, lâu nhất một giờ liền hồi phục, lúc này linh thức bỗng nhiên lớn sinh ra báo động. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo bóng ma màu đen biến mất ở tại chỗ. Hắn mới đi không tới vài giây đồng hồ, Nguyệt Khuyết ma thần liền hiện ra tại nơi hắn biến mất. Lần này Nguyệt Khuyết ma thần không có lại dừng lại, hướng về phía Bắc Nguyệt Thương Thần chạy trốn đuổi sát mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức thời khắc liên tiếp với thần lưới, có thể thấy Nguyệt Khuyết ma thần theo đuổi đằng sau không bỏ. Việc mà hắn trước điều tra qua Mạch Tân, biết hắn người đuổi hắn là ai. Nếu như người đuổi theo hắn là cha của Mạch Tân, Bắc Nguyệt Thương Thần chắc chắn sẽ không trốn, mà là sẽ cùng hắn chiến một trận. Hay là thôi đi, giết nàng vừa không có năng lượng huyết mạch ma tổ thì có ý nghĩa gì đây? Chỉ biết lãng phí hắn thời gian. Bất quá Nguyệt Khuyết ma thần hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Đang trong quá trình lẩn trốn, Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng thiết lập linh thức huyễn tượng ngăn cản, nhưng vô luận ngăn cản thời gian dài hơn, Nguyệt Khuyết ma thần cũng có thể tìm tới hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần tâm niệm vừa động, lúc bắt đầu quan sát Nguyệt Khuyết ma thần, khi hắn phát hiện mỗi lần Nguyệt Khuyết ma thần mất đi tung tích hắn, về sau đều xuất ra một cái la bàn, hắn lập tức hiểu được chính mình khẳng định trốn không thoát, chắc chắn phải cùng nàng đánh một trận. Giết chết nàng tuy rằng không thể nhận lấy năng lượng huyết mạch ma tổ, nhưng có thể là trừ đi một mối lo cho nhân tộc. Hơn nữa nàng sẽ không chết vô ích, nàng đối với kế hoạch của Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có tác dụng phụ trợ. Giờ khắc này Nguyệt Khuyết ma thần nếu như biết ý tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần, lửa giận trong lòng tất nhiên sẽ trút xuống Bắc Nguyệt Thương Thần. Biết mình bây giờ là cái đích cho ma tộc công kích, bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần hướng về địa ngục cốc ở phía tây mà đi. Bên trong địa ngục cốc có ma hỏa, là cấm khu của ma vực, sinh vật ma tộc tinh thần trở xuống không dám đi vào. Ở chỗ này chém giết cùng Nguyệt Khuyết ma thần, hoàn cảnh tuy rằng chênh lệch, nhưng có thể phòng bị một ít sinh vật ma tộc cấp thấp đánh lén. Về phần cường giả cấp tinh thần, Bắc Nguyệt Thương Thần thời khắc giám sát và điều khiển thần lưới, xác nhận xung quanh địa ngục cốc không có tinh thần khác. Từ tên gần nhất tên nếu muốn chạy đến thì ít nhất phải dùng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian đã đầy đủ cho Bắc Nguyệt Thương Thần phân ra thắng bại cùng Nguyệt Khuyết ma thần. Ầm một tiếng, ở bên trong địa ngục cốc có từng tòa sơn phong có hai màu đỏ vàng giao nhau chảy ra, hòa lẫn cũng dòng nham thạch màu đỏ cùng màu đen. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối gay mũi, thỉnh thoảng có hỏa trụ phóng lên trời. Sau khi tới chỗ này, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hướng Nguyệt Khuyết ma thần đã phát động ra công kích, hắn phóng ra một loại khí tức bị bản thân phong ấn. Chẳng qua là nháy mắt, hắn lại tiếp tục phong ấn loại khí tức này, bất quá Nguyệt Khuyết ma thần thế nhưng là tinh thần đỉnh phong, nàng sao có thể cảm giác không đến khí tức vừa rồi khiến nàng hoảng sợ. Nguyệt Khuyết ma thần đến từ Sợ ma tộc, một tên tu luyện đều đang hướng lấy sự sợ hãi, bởi vì là nhược điểm của nàng chính là sợ hãi, nếu có thể làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thực lực của nàng ít nhất phải yếu bớt gần một nửa. Mà muốn làm cho nàng sợ hãi, nàng thậm chí có thể sẽ lọt vào phản phệ của pháp tắc sợ hãi. Giờ khắc này, nàng liền xen vào giữa sợ hãi cùng cực độ sợ hãi. Vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần tản mát ra, đây rõ ràng là khí tức ma tổ, mà không phải là một gã ma tổ, mà là nhiều tên ma tổ, là khí tức ma tổ nàng ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Ở khi nàng bị sợ hãi trong nháy mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần phát động linh cách linh áp, đối với nàng gia tăng áp lực. Hắn lực lượng linh thức khổng lồ như là núi lửa phun trào, không ngừng va chạm vào linh thức bích chướng Nguyệt Khuyết ma thần, lại để cho sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết Sợ ma tộc nhược điểm là cái gì, cho nên trước tiên mới có thể đối phó Mạch Tân như vậy. Hiện tại lại hù dọa Nguyệt Khuyết Ma Thần như vậy, nhưng hiệu quả không khỏi thật sự là quá tốt. Theo lý mà nói, hiệu quả chắc có lẽ không tốt như vậy mới đúng, nhìn bộ dạng Nguyệt Khuyết Ma Thần lại thật sự đã bị sợ hãi pháp tắc phản phệ, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ ra sợ hãi trận vực. Đây khẳng định có chuyện gì phát sinh mà hắn không biết, Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ thầm như vậy. Sau khi ngắn ngủi thất thần, Nguyệt Khuyết Ma Thần liền hồi phục xong. Nàng dù sao cũng là một gã tinh thần đỉnh phong, ở trong sinh mệnh dài dòng buồn chán của nàng không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Mà nàng trước tiên khi khôi phục, liền thử ngưng tụ sợ hãi trận vực. Ở trước một khắc trận vực hình thành, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng về nàng xông tới, cùng Mạch Tân giống nhau, Nguyệt Khuyết Ma Thần cũng hiểu được Bắc Nguyệt Thương Thần là một tên nhân tộc. Mặc dù tu thành tinh thần, tố chất thân thể cũng không có khả năng vượt qua ma thần, nhưng nàng không có coi thường Bắc Nguyệt Thương Thần, người này có can đảm một mình đi vào ma vực cũng là thiên tài. Giữa toàn thân ma khí cổ đãng, hình thành một cái đầu người hình dạng thật lớn, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần mà cắn. Bầu trời nổ vang, bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng tụ hắc ám nguyên tố chi kiếm, nhẹ nhõm đã phá vỡ những ma khí kia, sau đó đến phụ cận Nguyệt Khuyết Ma Thần. Ở trước một giây sợ hãi trận vực của nàng khuếch tán ra, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng hình thành thế giới u minh. Lực lượng hai đại trận vực đụng nhau nhấc lên tầng tầng gợn sóng phát tán phương xa, xoẹt một tiếng, hắc ám nguyên tố chi kiếm sắc bén vô biên, chém vỡ tràn đầy ma khí của nàng, về sau lại hiểm lại càng hiểm mà xuyên qua từ bờ vai của nàng, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nguyệt Khuyết Ma Thần tự nhận là phản ứng rất nhanh, nhưng không kịp né tránh Bắc Nguyệt Thương Thần công kích. Đối với tốc độ công kích của hắn, trong cơ thể trình độ nguyên tố chi lực nồng đậm, trình độ công kích tổn thương đã có càng tiến một bước nhận thức, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ. Nàng biết đại khái quy luật phát triển của Bắc Nguyệt Thương Thần, biết từng tràng chiến đấu của hắn, không dám tin tưởng lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, hắn cũng đã thoát thai hoán cốt rồi. Bất quá Nguyệt Khuyết Ma Thần không sợ, nàng thậm chí không sợ chết, nguyện ý trả giá sinh mệnh để báo thù. Lúc trước nàng sợ hãi, chẳng qua là bởi vì là khí tức ma tộc, nếu sớm ngăn chặn cái loại tâm tình này, nàng vẫn là Nguyệt Khuyết Ma Thần chấp trưởng sợ hãi. Cái gì? Dùng hắc ám nguyên tố chi kiếm vạch phá bả vai Nguyệt Khuyết Ma Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy được mùi quen thuộc, nhịn không được mà sững sờ. Năng lượng huyết mạch ma tổ, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ cuộc đời Mạch Tân, theo đạo lý mà nói, mẹ đẻ của hắn hẳn là sợ ma tộc thuần chủng mới đúng. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng từ trong cơ thể tên ma thần này thấy được khí tức năng lượng huyết mạch ma tổ, hơn nữa tuyệt đối là năng lượng huyết mạch ma tổ đương nhiệm. Trong khoảng thời gian này hắn đã giết nhiều hậu duệ ma tổ như vậy, đối với khí tức năng lượng huyết mạch ma tổ đương nhiệm cực là mẫn cảm. Nguyệt Khuyết Ma Thần nghe thấy Bắc Nguyệt Thương Thần nói toạc ra bí mật trong nội tâm nàng, sợ hãi vừa mới ngăn chặn nhịn không được lại xông ra, như là ngọn lửa đang bốc lên. Một giây sau, Nguyệt Khuyết Ma Thần đốt lên tất cả sợ hãi linh thức chính mình tu luyện đến nay, đem bọn chúng hóa thành sợ hãi liệt diễm, rót vào sợ hãi trận vực. Lại đem sợ hãi trận vực ngưng tụ thành một cái roi dài thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, roi dài như con rắn có linh tính, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần quét sạch mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được trong trường tiên tràn đầy pháp tắc chi lực của trận vực, không dám chính diện đi thừa nhận, chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng, cũng không biết nói gì đó, giữa vô thanh vô tức trên không trung có thêm một cỗ lực lượng. Nguyệt Khuyết Ma Thần trong lúc đó cảnh giác lên, ngay sau đó một cái xiềng xích hư vô quấn quanh cùng roi dài của nàng, làm cho nàng không cách nào vung vẩy roi dài trường tiên. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần xông thẳng lại, linh thức trùng kích như là triều tịch vĩnh viễn không ngừng nghỉ, một lần lại một lần mà đụng nhau cùng nàng. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, bầu trời trọng chớp nhấp nháy, mà bởi hỏa diễm bốc lên, dây leo phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng rút đến. Nguyệt Khuyết Ma Thần cảm giác mình hãm vào một cái thế giới kỳ dị mà vừa nguy hiểm. Mãi đến giờ phút này, nàng mới rốt cuộc biết Bắc Nguyệt Thương Thần tại sao lại một mình đi vào ma vực, từ trước mắt hắn bày ra thực lực đến xem, phía dưới Nguyệt Thần hắn chỉ sợ đã không có đối thủ. Trong nháy mắt tâm tình hối hận ở trong óc trong sinh ra, thoáng qua lại được nàng chấn định. Ở sau khi ngắn ngủi dãy ruộng, Nguyệt Khuyết Ma Thần hướng Bắc Nguyệt Thương Thần lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị. Coi như là ta không giết chết được ngươi, ngươi cảm thấy toàn bộ ma vực còn không giết được ngươi sao? Ta sẽ để ngươi cả ngày lẫn đêm đều sinh hoạt ở trong sự sợ hãi. Nguyệt Khuyết Ma Thần nói nửa đoạn trước ngữ khí vẫn là bình thường, đến phần sau liền kêu lên hắc quang, rồi sau đó tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Không có bị thương tổn, Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở nơi đấy, toàn thân bao phủ ở bên trong ngô linh chi thư hình thành vòng bảo hộ, nhưng hắn có thể cảm giác được trên người của mình tựa hồ lưu lại vật gì. Hắn đã trầm mặc một cái chớp mắt, nhanh chóng thu hồi năng lượng huyết mạch ma tổ mà Nguyệt Khuyết Ma Thần tự bạo chưa dẫn đốt, rồi sau đó biến mất tại chỗ. Lại là một tên ma thần chết, lần này chết chính là mẹ của Mạch Tân, chính là Nguyệt Khuyết Ma Thần cường giả trong sợ ma tộc. Nguyệt Khuyết Ma Thần tu thành tinh thần đã nhiều năm, ở trong chiến tranh đại tai biến từng phát huy tác dụng cực lớn, là ma thần cấp 10 đỉnh phong mà tất cả sinh vật ma tộc đều biết. Nhưng mà một gã ma thần như vậy lại chết tại trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Hơn nữa sau khi có một ít dò xét cùng phân tích đến xem, nàng hẳn là chính diện bại vào trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần, điều này càng làm cho ma tộc khiếp sợ. Nguyệt Khuyết Ma Thần là báo mối thù giết con, hướng một gã Thâm Uyên Ma Thần hiến tế chồng của mình mà đã nhận được một cái ma bàn, khuyết điểm bản thân cũng đã nhận được đền bù. Nếu như nàng có thể đánh chết Bắc Nguyệt Thương Thần, cầm U Minh Châu đổi lấy đủ nhiều ban thưởng, tấn chức Nguyệt Thần sắp tới có thể có hy vọng. Đến lúc đó chuyện hiến tế hậu duệ ma tổ chuyện liền không coi vào đâu, dù sao tên kia chỉ là một tên có được năng lượng huyết mạch khá mỏng manh mà thôi. Ở ma vực là thực lực vi tôn, đương nhiên trong này liên quan đến một ít cao tầng đấu tranh, dù sao Nguyệt Khuyết Ma Thần khiêu chiến chính là tôn nghiêm ma tổ. Bất quá nếu như nàng có tin tưởng làm như vậy, chắc là có lá bài tẩy. Đám ma tộc nghĩ như vậy cũng có thể xem nàng là đồ điên. Bất quá nói những thứ này nữa cũng không có gì dùng, bởi vì một gã ma thần cấp 10 đỉnh phong như vậy đã chết rồi, linh thức mai một, chết được triệt để. Bất quá Nguyệt Khuyết Ma Thần dù sao cũng là ma thần cấp 10 đỉnh phong, nàng ở trước khi chết gieo xuống cho Bắc Nguyệt Thương Thần nguyền rủa sợ hãi. Ở bình thường, cái nguyền rủa này sẽ không cho Bắc Nguyệt Thương Thần đáng sợ gì, nhưng hắn hiện tại ở ma vực, rất nhiều cường giả ma tộc cũng có thể căn cứ sợ hãi nguyền rủa tìm được hắn, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần hãm vào trong bóng ma tử vong. Bốn phương tám hướng đều là đám ma tộc vây đến, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thông qua thần lưới tránh đi rất nhiều tinh thần. Tuy rằng được đông đảo tinh thần vây giết, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn xem mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, thậm chí hắn hiện tại lộ tuyến chạy trốn cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Đi vào một vùng phía nam Bắc Khuyết Vương Triều, đây là một mảnh đầm lầy đã thôn phệ qua vô số sinh vật ma tộc, bởi vì đủ loại kỳ dị cho nên đây là một mảnh chi địa mà sinh vật ma tộc bình thường không cách nào đặt chân tới. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đang ở đây, hắn treo ở không trung, ánh mắt bình tĩnh yên lặng mà cùng đợi một đám tinh thần vây quanh, không có chạy trốn. Hắn linh thức liên tiếp thần lưới, định ra kế hoạch xử lý 17 tên tinh thần đang chạy đến. Trong bọn họ tên kia đến rất nhanh, hẳn là sẽ ở 8 giây sau chạy đến, chậm tên nhất kia tức thì sẽ ở 1 phần 17 giây sau mà đến. Dựa theo tin tức nắm giữ trong tay, hắn suy đoán Nguyệt Thần cách gần đây nhất cũng cần 3 phần 17 giây mới có thể chạy đến. Về phần Đại Thiên Thần, không có Đại Thiên Thần nào sẽ ra tay đối phó một tên tinh thần, bởi vì tôn nghiêm bọn họ không cho phép, trạng thái bọn hắn lúc này cũng không cho phép. Thông qua một nhóm Nguyệt Tinh, hắn đối với đám đại năng ma tộc trạng thái trước mắt hơi có hiểu rõ. Những đại thiên thần ma tộc này cùng với một bộ phận Nguyệt Thần đỉnh phong, không chỉ có ở lúc thúc đẩy ma thú tinh rơi xuống mà tiêu hao cực lớn, hơn nữa ở lúc đại tai biến bản thân cũng bị trọng thương. Quan trọng nhất là, bọn hắn cần phải một đoạn thời gian ngủ say rất dài để thích ứng pháp tắc Pháp Lam Tinh. Bằng không mà nói, tùy tiện ra tay, cả hai pháp tắc ma thú tinh cùng Pháp Lam Tinh xung đột sẽ để cho cường giả đại thiên thần khó có thể thừa nhận. Nói ngắn gọn, đại thiên thần không có khả năng ra tay. Mặc dù là những đại thiên thần kia từ trong lúc ngủ say tỉnh lại cũng vẫn cần phải một ít thời gian. Cũng chỉ có ma tổ tồn tại vĩ đại này mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủn 300 năm liền giải quyết pháp tắc xung đột. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.